Chương 867, Quyết chiến Thiên Huyền Nhai, 22. Kế Linh Tê cao hứng đi ra, đưa cái đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây, hì hì cười một tiếng, thần cốt kia, có phải bị tên họ Niên kia cầm đi rồi không? Vân Dương gật gật đầu. Lần này, khẳng định là gia hỏa kia lại bị ngươi bẫy a. Kế Linh Tê hắc hắc truyền âm. Vân Dương trừng nàng một cái, không vui nói, ta là cái người chuyên đào hố bay người sao? Kế Linh Tê le lưỡi, ngươi không phải sao? Vân Dương không còn gì để nói, lập tức đổi chủ đề, đi thôi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đêm, đêm nay, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Trận chiến sớm mai, ngươi có nắm chắc không? Hắn đã thu toàn bộ thần cốt, như vậy nhất định còn có mưu đồ khác, ngươi làm như vậy, có quá mạo hiểm không? Kế Linh Tê lo lắng hỏi. Ngay cả ngươi cũng biết hắn có ý đồ khác, nhưng ta lại vẫn quang minh lỗi lạc cho hắn hết. Vân Dương ung dung thở dài, người như ta, thực sự quá ngu, quá mức kiên trì nguyên tắc rồi a, ai? Quẹ. Kế Linh Tê giả bộ nôn khan, lập tức lại phẫn nộ, ngươi có ý gì? Cái gì mà, ngay cả ta cũng biết. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta lại ngốc như vậy? Vân Dương cười ha ha, không đáp lời mà ung dung rời đi. Kế Linh Tê đuổi theo, hơn giận không thôi. Niên tiên sinh trở về đến nơi, sáu người kia vẫn còn đang ngủ. Nhìn đám người ngổn ngang lộn xộn dưới đất, niên tiên sinh khe do dự. Nếu ngày mai còn lấy lực lượng như hiện tại đi đối chiến, tuyệt sẽ thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, những người này đều đã trọng thương, hơn nữa còn thương tới bản nguyên, ngày mai cũng chưa chắc có thể thành trợ lực. Nhưng nếu làm như vậy, lại có thể chuyển bại thành thắng. Ánh mắt hắn khẽ do dự, biến ảo cực kỳ phức tạp, lúc thì bi thương khổ sở, lúc là hung ác vô tình, dữ tợn không nói nên lời, nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm. Thật lâu, cũng không quyết định được. Tình thế lưỡng nan này, thực sự bao năm rồi ra chưa được cảm thấy, chẳng lẽ mấy năm nay, lại khiến tâm ta trở nên mềm nhũn hay sao? Ngay lúc này, một người mơ màng tỉnh lại, ho khan một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Trong dòng máu đỏ sẫm, còn mang theo khối nội tạng vụn. Đau thương nhìn máu tươi mà bản thân phun ra, hư nhược nói, lão đại, trận chiến ngày mai, tiểu đệ ta, chỉ sợ là, ai? Niên tiên sinh nhìn máu tươi trên đất, lẩm bẩm nói, hết thảy, cứ để ta. Thần quang trong mắt lóe lên, trở nên lạnh lẽo cứng rắn, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Trong màn đêm, một đạo điện quang xẹt từ xa tới, đã đến bên ngoài Thiên Huyền Nhai. Người đến không chút do dự, lập tức lao vào sương mù dày đặc. Thanh như lôi đình, thế như chân long, cường thế giáng lâm. Người tới, rõ ràng chính là Quân Mạc Ngôn. Thiên hạ đệ nhất kiếm, không muốn để lại thêm bất cứ tiếc nuối nào nữa, cho nên không quản ngày đêm, lặn lội đường xa, rốt cục cũng chạy tới Thiên Huyền Nhai. Tính theo thời gian ước chiến ban đầu, đến hôm nay sợ đã sớm chấm dứt. Quyết chiến bình thường, căn bản không có khả năng kéo dài đến hôm nay. Trên thực tế, khi Quân Mạc Ngôn nhận được tin của Ngọc Đường, đã sớm qua thời gian ước định này, hắn chạy đến đây, cũng chỉ ôm một tia hy vọng. Cho đến khi tiếp cận Thiên Huyền Nhai, Quân Mạc Ngôn phát hiện đại quân Ngọc Đường đóng ở bên ngoài, mặc dù sắc mặt đám người này đầy lo lắng, nhưng không hề có chút đau buồn, điểm ấy khiến Quân Mạc Ngôn thu được một kết luận, trận chiến này còn chưa kết thúc. Nếu quả thực như vậy, thực sự là ông trời yêu mến, không muốn để Quân Mạc Ngôn hắn có thêm tiếc nuối. Thế nhưng ngay khi Quân Mạc Ngôn vội vã xông vào Thiên Huyền Nhai, lập tức lại vội vàng xông ra, thi triển nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang chớp động, tức thì lượn quanh Thiên Huyền Nhai 3-4 vòng. Không gì khác, bởi Thiên Huyền Nhai hiện tại đã hoàn toàn biến thành cấm địa. Thiên Huyền Nhai hiện tại, ngoài bị bao bởi sương lớn không thể nhìn đường, mà bốn phía cũng bị niên tiên sinh bố trí 40-50 trận thế, đại trận tiểu trận, vòng vòng đan xen, cơ hồ kín không chỗ hở, giọt nước không lọt, mặc dù Quân Mạc Ngôn có kiếm thuật thông thần, dưới trận pháp, cũng chẳng khác thường dân. Mới vào bên trong, đã như ruồi bị cắt đầu, đi loạn một hồi, liền xúc động tới rất nhiều trận thế phản ứng, nếu không phải thực lực hắn đủ cao, thì đã không phải là chật vật chạy ra, mà là đã trực tiếp chết trong đó, kết thúc ảm đạm. Quân Mạc Ngôn tự mình hiểu mình, thấy bản thân không thể xâm nhập vào nội bộ, liền lập tức đảo quanh bên ngoài, hòng tìm cửa đột phá, chỉ tiếc đã lượn mấy vòng, vẫn không tìm được cửa nào khác. Kỳ thực đây cũng là chuyện bình thường, Niên tiên sinh đã sớm tính kỹ, dù không biết đạo quân lại tiếp viện Vân Dương, nhưng lại chưa từng xem nhẹ tam đại cường viện khác của Vân Dương. Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, còn có Thiên Toán Cố Trà Lương. Niên tiên sinh vốn định tuyệt sát Vân Dương, tự nhiên muốn tuyệt mọi khả năng viện trợ của Vân Dương, trận thế bố trí trên đây, một mặt muốn không cho Vân Dương bỏ chạy, mặt khác cũng là muốn cắt đứt tất cả viện trợ của Vân Dương. Trận thế trùng điệp này vốn là thiết kế nhằm vào ba người Lăng Tiêu Túy, uy năng hiệu dụng đương nhiên không nhỏ, cho nên lấy năng lực của Quân Mạc Ngôn cũng chỉ có thể bất lực lượng vòng ngoài, không thể làm gì. Quân Mạc Ngôn thầm ai thán, chẳng lẽ hắn vượt vạn dặm gấp rút tiếp viện, lại chỉ có thể đứng ngoài không thể vào. Nhìn thấy con của cố nhân thân hãm tử địa, gấp rút chạy tới tiếp viện, phát hiện đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng giờ ngay cả cửa cũng không thể vào. Quân Mạc Ngôn chưa bỏ ý định thăm dò, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào để có thể chui vào. Ai bày trận này? Lại có thể chu đáo chặt chẽ đến vậy, thủ bút này cũng thực quá lớn a. Giờ phút này, Quân Mạc Ngôn phiền muộn muốn chết, lại càng nóng lòng như lửa đốt. Tờ mờ sáng. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu mang theo vẻ mặt phong trần mệt mỏi chạy tới, chỉ tiếc đối mặt với trận thế kín như thùng sắt này, hai người cũng lực bất tòng tâm. Khi ba người vừa mới chạm mặt, đều cảm thấy vui mừng quá đỗi, tự thấy phe mình tụ tập ba người có tu vi cao nhất thiên hạ, có trận nào mà không thể phá. Thế nhưng, thực tế bọn hắn liên hợp lại, vẫn bị trận thế ngăn ở bên ngoài, vô năng tiến nửa bước. Ba người liên tục thử nghiệm, thế nhưng tất cả đều vô dụng, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, im lặng nửa ngày. Độc Cô Sầu thở dài một tiếng, đạo thuật có chuyên công, trận đạo chi học quả là có độc đáo, ba người chúng ta liên thủ vốn không gì không thể phá, thế nhưng trận thế này nối trận với trận, vòng vòng đan xen, lại càng cắm rễ với địa thế, thực sự khó mà rung chuyển. Quân Mạc Ngôn cũng nói, ta tới trước các ngươi một chút, từng thôi động cực hạn uy năng cường công, xem có thể chạm đến căn cơ đại trận này hay không, thế nhưng cũng chỉ như kiến càng leo cây. Giờ ba chúng ta liên thủ, tình thế dù tốt hơn nhiều, thế nhưng chí ít cũng phải mất ba ngày trở lên, nếu không khó mà triệt để công hãm trận này. Lăng Tiêu Túy nhíu mày, lắc đầu nói, nếu Cố Trà Lương không đi huyền hoàng giới thì tốt rồi, bói toán chi đạo của hắn am hiểu su các tỷ hung, có thể chỉ cho chúng ta tránh cường công yếu. Còn giờ, coi như ba người chúng ta nỗ lực cường công, ba ngày sau có thể oanh bạo toàn bộ Thiên Huyền Nhai, Vân Dương có thể chờ được sao? Ba người lập tức ảm đạm, cái cảm giác hữu tâm vô lực này thực sự khiến người muốn phát điên, thế nhưng thực sự là lực bất tòng tâm, có thể làm gì được? Chương 868, Quyết Chiến Thiên Huyền Nhai, 23. Sáng sớm hôm sau, Vân Dương đột nhiên cảm thấy tâm thần bất ổn, đứng dậy leo lên chỗ cao, theo trực giác nhìn về hậu sơn, mặc dù khắp nơi đều là nồng vụ lượn lờ, khắp nơi một màu trắng qua, thế nhưng mơ hồ lại ngửi được mùi khét, xa xa truyền đến. Đó là mùi da thịt cháy, tự như Niên tiên sinh đang hỏa táng thi thể đám người Tứ Quý Lâu. Trong sơn động, Niên tiên sinh nhìn thi thể chồng chất như núi ngoài cửa hang, vẻ mặt tuyệt tình thẫn thờ, không còn vẻ lạnh nhạt xuất thần ngày thường nữa. Trước mắt, chính là 24 cổ thi thể. Trừ bỏ 4 người bị kế linh tê phản vệ trực tiếp biến thành tro bụi kia, 24 bộ thi thể khác, đều ở đây. Thế nhưng, số người vẫn lạc trong tay Vân Dương cùng kế linh tê chỉ có 18 người, tại sao ở đây lại có 24 bộ thi thể? Trừ phi, mấy người may mắn thoát chết hôm qua, giờ phút này đã đều hóa thành thi thể, mới có thể thu được con số 24 này. Sự thực chính là như vậy, trừ Niên tiên sinh, tất cả nhân thủ Tứ Quý Lâu tham gia ước chiến lần này, hiện đều đã chết, trên thân thể mỗi người đều có máu me đầm đìa, huyết nhục be bét. Niên tiên sinh đờ đẫn ngồi yên, trước mặt hắn là từng khối thần cốt, chúng cốt tranh huy, quang mang trong suốt mỹ lệ tới cực điểm, rất nhiều trong đó còn mang theo máu tươi từ nguyên chủ. Niên tiên sinh lẩm bẩm nói, ai cũng chớ có trách ta, ta làm như thế cũng là vì Tứ Quý Lâu. Hắn bình tĩnh nói. Sau đó lấy mấy thanh đoạn kiếm sắc bén, không chút do dự vạch một đường trên cánh tay, máu tươi lập tức chảy ra. Cho dù tu vi có cam thâm hơn nữa, tự vạch một đường như vậy, cũng khó tránh khỏi thương tổn đổ máu. Niên tiên sinh không chút đổi sắc, tự như đang tách thi thể linh thú chứ không phải bản thân mình vậy. Tự gỡ một khối xương ra, sau đó lấy ra một khối thần cốt tương tự, thay vào trong. Từng bước, trên trán niên tiên sinh chảy từng giọt mồ hôi lạnh, có thể thấy được, quá trình này vô cùng thống khổ gian nan, tuyệt không bình thường. Hết thảy, đều là bất đắc dĩ. Ta cũng không thể nghĩ tới, tình thế lại có thể ngoài dự liệu như vậy, muốn hoàn thành bước này, vốn phải tiến hành trên thần đàn. Trong đó còn phải dược vật chữa thương hồi nguyên, phục dụng cấm kỵ chi thủy, tiêu trừ bài xích, còn có 12 loại linh dược hiếm có làm phụ, còn phải có hộ pháp cường đại thủ hộ, ít nhất phải có 12 người phụ giúp quán thâu huyền khí liên tục để duy trì, nhưng hiện tại, hết thảy đều không có, ta chỉ có thể mạo hiểm, dùng sức một mình để hoàn thành. Có điều, trước mắt không thể lo nhiều đến vậy, thần cốt khác nhau, có thể dẫn đến phản vệ, khiến người muốn ghép sẽ vĩnh viễn biến thành cô hồn giả quỷ, vĩnh viễn không được luân hồi. Thế nhưng, tất cả cứ để ta gánh vác đi, không cần chỉ trích ta, thống khổ mà ta phải nhận, xa xa hơn cái chết của các ngươi, hy sinh của ta, so với các ngươi tưởng tượng cũng càng nhiều. Nói cho cùng, cũng là ta không có lựa chọn nào khác, không đi một bước này, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thất bại thảm hại. Trong mắt niên tiên sinh, ánh lên tia sáng yếu ớt, lại vạch xuống một đao, lần này xé mở bắp đùi, lặp lại quá trình cũ, cạo xương dịch cốt, lặp đi lặp lại, gần như không chút ngập ngừng. Ánh lửa hừng hực, tự như đôi mắt trong u minh đang nhìn thẳng vào mắt niên tiên sinh. Là giận, là hận không nói nên lời. Dưới ánh lửa chiếu rọi, niên tiên sinh máu me đầm đìa, lại vẫn đưa từng đao cắt xuống, móc từng khối xương trong cơ thể ra, từng khối móc ra, lại từng khối thần cốt khảm vào. Sắc mặt của hắn ngày càng trắng. Việc mất máu quá nhiều, khiến thân thể hắn càng thêm suy yếu. Nhưng ánh mắt hắn lại càng ngày càng hung lệ, thần sắc cũng càng lúc càng dữ tợn. Sáng sớm, Vân Dương cùng Kế Linh Tê sánh vai bước ra, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Trận chiến hôm nay, niên tiên sinh cùng mấy tên tứ quý sứ giả kia cứ để ta lo. Vân Dương chậm rãi nói, ngươi phụ trách mấy tên còn lại, đợi khi chấm dứt bọn hắn, lại đến trợ giúp ta. Chiến dịch này chúng ta tất thắng. Kế Linh Tê chậm rãi gật đầu, được, yên tâm đi, coi như ta không thể tốc thắng, chí ít cũng có thể đảm bảo bọn hắn không thể ảnh hưởng đến ngươi. Trận chiến hôm nay, ân oán chấm dứt. Mật thất chìm vào yên tĩnh, nồng vụ như kết thành thực chất bay tới bay lui, cơ hồ đưa tay có thể chạm. Chẳng biết từ lúc nào, niên tiên sinh đã đứng trước cửu tôn miếu. Hắn vẫn một bộ thanh bào, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dị thường, thần sắc trong mắt lại như sói đói, dữ tợn khát máu không nói nên lời, không còn chút gì mênh mông độ lượng, khí phái ung dung của một vị lâu chủ. Vân Dương hỏi, sao chỉ có mình ngươi tới? Những thủ hạ kia của ngươi đâu? Niên tiên sinh âm trầm nói, bọn hắn đều đã đi trước chờ ngươi, ta sẽ không để bọn hắn phải đợi lâu. Vân Dương híp mắt lại, mỉa mai nói, quả là thế. Thực đúng như ta đoán, niên tiên sinh, tứ quý lâu chủ, quả thực đủ hung ác, kiêu hùng trong thiên hạ, không ai qua được ngươi. Quỷ hỏa ánh lên trong mắt niên tiên sinh, thế nào? Hôm qua, khi ngươi tới thu thi cốt, ta đã có thể đoán ngươi muốn tập trung tất cả thần cốt, sau đó cấy hết lên người ngươi, đem uy năng của thần cốt thôi phát đến cực hạn, lúc đó mới có thể đối kháng với hai ta. Vân Dương lạnh nhạt nói, trừ đo ra, ta không nghĩ ngươi còn thủ đoạn nào khác có thể thay đổi bại cục. Đến bây giờ, sự thực đã chứng minh suy đoán của ta, niên tiên sinh, tứ quý lâu hiện tại, xem như hủy trên tay ngươi. Vân Dương mỉa mai dương mắt lên, từ khi ngươi cho ta cơ hội giết ngươi, đến bây giờ, ngươi tự tay giết hết số thủ hạ còn lại. Tứ quý lâu, rốt cục không còn tồn tại nữa, mà mục đích lớn nhất của ta, cuối cùng cũng đã đạt thành. Tâm nguyện đã thành à? Nếu như hôm nay ngươi chết, xem như chết cũng không tiếc nhỉ. Niên tiên sinh đứng chắp tay, ánh mắt ác ý chú mục nhìn Vân Dương. Chết cũng không tiếc chỉ dành cho kẻ bại, xưa nay không liên quan tới ta. Vân Dương cười cười, ôn tồn lễ độ. Trước khi quyết chiến, ta muốn biết, nếu ngươi đã biết rõ mục đích thu thập thần cốt của ta, vậy vì sao còn phải đưa ta bốn khối thần cốt kia? Niên tiên sinh cảm thấy kỳ quái. Đây cũng chính là điều khiến hắn khó hiểu nhất. Chương 869, Quyết chiến thiên huyền nhai, 24. Cho dù Vân Dương phát hiện chân ý của hắn, muốn mượn tay hắn diệt trừ tất cả những người khác, thế nhưng cũng không cần phải đem bốn khối thần cốt kia ra à, thậm chí ngay cả ba bộ thi thể kia cũng không cần cự tuyệt, bởi vì vô luận thế nào, vì đoạt lấy chiến lực mạnh nhất, ứng phó với trận chiến cuối cùng này, hắn cũng sẽ giết hết mấy người sống sót kia. Bởi vì ta sợ ngươi thu thập không hoàn chỉnh. Vân Dương mỉm cười nói, nếu không hoàn chỉnh, ta sợ ngươi không dám khởi động kế hoạch đó. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng xưa nay ta chưa bao giờ trông chờ vào may rủi, nếu ngươi thực sự không khởi động kế hoạch này, ta thực sự không thể xác định, ngoài trừ ngươi, tứ quý lâu còn bao nhiêu người. Nhưng chỉ cần ngươi khởi động kế hoạch này, như vậy, tất cả thủ hạ của ngươi sẽ bị ngươi giết sạch, ta thậm chí còn không cần cả quan tâm. Bởi vì, chính ngươi sẽ nhất định đuổi tận giết tuyệt. Tính như vậy, bốn khối thần cốt kia, thúc đẩy cục diện này, xác thực, vật siêu giá trị. Vân Dương nở nụ cười bình thản, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn còn là do ta thần công đại thành, nóng lòng muốn lĩnh giáo thủ đoạn lớn nhất của tứ quý lâu các ngươi. Nếu không để ngươi thi triển ra lúc này, ta cảm thấy, ngươi sẽ vô cùng không cam tâm mà chết. Vân Dương cười cười, là đối thủ mà ta muốn giết nhất, ta rất tình nguyện cho ngươi lý do tự diệt thủ hạ, diệt tuyệt y bát truyền thừa của tứ quý lâu. Niên tiên sinh lạnh lùng cười cười, Vân Dương, ngươi biết không, ta từng nghe mấy câu chuyện kiểu tự chui đầu vào rọ, có điều, ta vẫn cho mấy chuyện đó chỉ là ngụy tạo mà ra, trên thế giới nào có kẻ ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng, hôm nay ta đã tin, những chuyện đó là thật, bởi trước mắt ta đang có một chứng cứ bằng xương bằng thịt, hơn nữa kẻ này còn được xưng tụng là Trí Tôn. Trí Tôn dùng mưu kế dương danh thiên hạ, hóa ra lại là một kẻ tự cho là đúng, ít ngồi đáy giếng. Niên tiên sinh cười lạnh, tàn khốc nói, hiện tại, ta thực sự cao hứng, bởi trận chiến này có thể lưu danh sách sử, quả thực vinh yên, vinh sủng. Vân Dương cũng đắc ý cười, cũng cảm giác rất có thành tựu, ngươi hỏi ta một vấn đề, hiện ta cũng hỏi niên tiên sinh ngươi một vấn đề, xin hỏi, đêm qua tự tay dệt mấy huynh đệ ở chung mấy ngàn năm của mình, cảm giác như thế nào? Sau đó lại còn cắt từng nhát lên thân thể, đem xương cốt mình móc ra ngoài. Cảm giác đó thế nào, có phải rất thoải mái hay không? Niên tiên sinh nghe được câu này, gương mặt gầy gò đột nhiên méo mó, toàn thân rung lên một cái, cắn răng nghiến lợi nói, Vân Tôn, nếu đã là quyết chiến, như vậy chỉ có ngươi ta quyết một trận, không sai chứ? Vân Dương nhàn nhạt nói, ta biết ngươi có ý gì, đơn giản là ngươi đang kiên kỵ hồng quang huyền dị của Linh Tê, mặc dù có thần cốt gia thân vẫn không dám đối đầu. Nên muốn kích ta một chọi một quyết đấu sinh tử mà thôi, không sao, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi là được. Niên tiên sinh cười gằn một tiếng, như vậy, ngươi còn chờ gì nữa? Hắn hét dài một tiếng, đến đi, ngươi có nợ máu của huynh đệ muốn đòi, đến hôm nay, ta cũng có nợ máu của huynh đệ muốn lấy, xem đến cùng, thiên ý thuộc về ai, đến cùng là cửu long khiếu tuyên cổ, hay là tứ quý trầm luân? Vân Dương cười to, không biết đám huynh đệ dưới cửu tuyền của ngươi nghe ngươi gọi bọn hắn là huynh đệ, liệu có thổ huyết tức giận mà chết thêm lần nữa? Kết cục tứ quý lâu trầm luân đã định, làm gì có chuyện để xem? Niên tiên sinh rống to một tiếng, nhúng người nhảy lên. Vừa ra tay lập tức xuất toàn lực, uy thế vô song. Niên tiên sinh xuất thủ, không chỉ uy thế hoàn toàn khác trước, mà khí chất cũng cứ tự như là hai người. Đấu pháp trước đó của hắn thiên về công chính bình hòa, đường hoàng đại khí bao hàm tiêu sái thoải mái, còn lần này lại tràn đầy hung ác lệ khí, tự như hung diễm muốn phệ cả thiên hạ, duy ta độc cuồng. Nếu nói như trước đó, niên tiên sinh còn mấy phần phong độ cường giả, nhất là khí thế thoải mái ung dung, khiến ngươi gặp liền sinh hảo cảm. Còn niên tiên sinh hiện tại, chỉ còn lại ác độc âm tàn, khiến ngươi gặp, liền rùng mình ác cảm. Nhìn mà phát khiếp, cũng đồng thời sinh chán ghét. Nhưng không thể không nói, tu vi mà niên tiên sinh thi triển ra lúc này, thực sự đủ kinh thiên động địa, kinh hải thế tục. Tùy ý giơ tay nhấc chân, cũng mang theo cuồng phong gào thét, tiếng gió bén nhọn xé rách không khí, khiến người trong cuộc chưa gần đã thấy đau. Tề tụ toàn bộ thần cốt trên một thân, đẩy thực lực của niên tiên sinh tăng lên chí ít gấp ba.

mấy tay anh hùng mà chết, cơ bản đều là do tự tìm. Niên tiên sinh lớn tiếng nói thầm. Dù thống khổ trong cơ thể càng lúc càng tăng, thế nhưng siêu cường dung hợp cũng càng nhanh thành hình. Chương 871, Quyết chiến thiên huyền nhai, kết. Trận chiến này, đánh chừng 5 canh giờ. Toàn bộ quá trình, Vân Dương chỉ né tránh, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng kỳ thực không có nửa điểm nguy hiểm, một chút thương tổn cũng không có. Mà niên tiên sinh, mặc dù vẫn cứ thống khổ muốn chết, nhưng vẫn không mảy may lười biếng, một lòng toàn lực tấn công, uy lực càng lúc càng hùng vĩ. Chiến đấu tiếp tục, càng lúc lại càng thêm tùy ý. Thần cốt trong cơ thể, vốn đang phát ánh huỳnh quang nhàn nhạt, dù là da thịt cũng không thể ngăn cách, nhưng hiện tại, ánh huỳnh quang lại đang dần biến mất, chứng tỏ một điều, thần cốt đang dần dung nhập vào thân thể, dung hợp đúng nghĩa. Không biết từ lúc nào, huyền khí trong cơ thể niên tiên sinh cũng dần tăng trưởng, tiếp tục không ngừng. Nếu nói từ khi xuất hiện, tu vi hắn đã tăng gấp 3 lần hôm trước, như vậy đến hiện tại, chí ít đã lên tới 5 lần. Nhưng lúc này, niên tiên sinh lại tận lực ẩn giấu, không để Vân Dương phát hiện thực lực chân thật của mình. Hắn sợ, rất sợ Vân Dương cưỡng ép cắt đứt quá trình dung hợp này cả hắn. Chiến đấu tiếp tục, thần cốt tiếp tục dung hợp, thực lực ngày càng tăng cao, niên tiên sinh ngày càng khinh bỉ Vân Dương. Bốn khối thần cốt mà Vân Dương đưa hắn, uy năng thực sự quá cường đại, so với tất cả số thần cốt khác công lại còn lợi hại hơn. Thần năng trong đó dị thường ôn hòa, từ khi nhập vào thân thể hắn, không gây ra bất kỳ cảm giác bất thường nào cả. Từ xương ống chân cùng sườn ngực, lúc nào cũng có linh khí tinh thuần truyền đến, mặc dù bản chấn vẫn là kiếm tuyết xương băng nguyên năng, thế nhưng lại như đang tận lực duy trì huyền năng của bản thể, đối với thương tổn mà những thần cốt khác gây ra, chúng lại như đang làm việc hết sức, chia sẻ gánh nặng cho chủ nhân. Thậm chí có thể nói, nếu không có bốn khối thần cốt này, bản thân hắn tuyệt không thể dung hợp thuận lợi được như thế, chí ít cũng phải thống khổ gấp đôi trở lên. Mà bốn khối thần cốt này lại là tên Vân Dương ngu ngốc này đưa cho hắn. Bốn khối thần cốt này rõ ràng đã rơi vào tay Vân Dương, lại được đối phương ôn dưỡng tới tình trạng tốt như thế, dù không lấy ra thì cũng không ai nói gì được, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn duy trì cái vẻ quang minh lỗi lạc, lại hoặc có thể nói là muốn rắp tâm đặt bẫy rập, hiện tại thì hay rồi, tự đào hố xong lại tự nhảy vào luôn. Vân Tôn đưa thần cốt. Vân Tôn mất mạng vì thần cốt. Thực sự thoải mái a. Chỉ tưởng tượng như vậy, niên tiên sinh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thời gian lại lần nữa trôi qua một canh giờ. Niên tiên sinh cảm thấy, vô luận là hắn điên cuồng công kích thế nào, huyền khí trong cơ thể vẫn không tiêu hao tới nửa điểm, ngược lại, càng thêm căng tràn, thậm chí còn có một cảm giác như thân thể bị thổi phồng lên, muốn nôn mà không ra. Đối với trạng thái hiện tại của bản thân, niên tiên sinh tự nhiên có thể hiểu, kinh mạch của hắn đã đạt tới giới hạn tiếp nhận. Dưới trạng thái này, nếu hắn còn muốn ẩn tàng, như vậy huyền khí không ngừng tăng lên trong thân thể, sẽ thực sự biến hắn thành một quả bóng nổ tung. May mắn, hiện tại đã không cần như vậy nữa, thực lực hiện tại của hắn, nào cần che giấu. Tâm động không bằng hành động, chỉ nghe niên tiên sinh hét dài, Vân Dương, thời gian của ngươi đã tới. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, đúng ra, là thời gian của ngươi đã tới mới đúng. Trong mắt Vân Dương hiện lên một vòng mỉa mai nồng đậm, đến lúc này, tin tưởng ngươi cũng đã thu nạp hết linh khí trong thần cốt mà ta đưa cho ngươi a. Niên tiên sinh nghe vậy, cười ha ha, giờ khắc này, hắn đắc chí tới mức không nghe được khẩu khí khác thường của Vân Dương. Tiếng cười còn chưa dứt, niên tiên sinh đã đứng vững lại, lại hét dài một tiếng, bốn phương bốc lên vô số bạch quang, tự như có vô số trường kiếm lập lòe quanh người hắn. Khẽ vươn tay ra, từ trên bàn tay trắng noãn, đột nhiên dâng lên một đoàn tử khí. Những vết thương vì cái thần cốt mà để lại, trong chớp mắt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Da thịt xoay tròn, nhìn mà giật mình. Trong chốc lát liền khôi phục bóng loáng như thường. Thủ trung tử khí tam thiên lý, phóng nhãn thiên hạ thập nhị lâu. Niên tiên sinh cười ha ha, đây cũng là võ đạo cực hạn. Đây chính là tiên phàm chi cách. Mặc dù cuối cùng vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng dù sao ta cũng đã đụng chạm đến cấp độ này, sau đó cùng lắm cũng chỉ là một quá trình tích lũy, tất cả trong tầm tay. Thế nhưng Vân Dương ngươi, mệnh đồ đã đến cuối, để mạng lại đi. Mặc dù thương thế khỏi hẳn, thế nhưng toàn thân trên dưới Niên tiên sinh vẫn khó chịu, thế cục thay đổi thì thay đổi, nhưng hắn không muốn trì hoãn dây dưa với Vân Dương thêm một giây, tranh thủ một chưởng diệt tiểu tử này, sau đó nhanh chóng trở về tìm chỗ bí ẩn làm lại từ đầu mới là đúng đắn. Hiện tại, việc diệt sát Vân Tôn chỉ trong tầm tay, tâm nguyện sắp đạt thành. Niên tiên sinh cũng không thèm để ý tới chuyện tu vi tiến nhanh. Râu ria mà thôi. Niên tiên sinh nhảy lên một cái, một đoàn tử khí hóa thành hình kiếm. Tiên thiên chi kiếm, mọi thứ đều thuận lợi. Niên tiên sinh ngâm dài một tiếng, Vân Tôn, đao của ngươi dù sắc bén vô địch, nhưng đối đầu với tiên thiên chi kiếm của ta, liệu cứng hơn sắc vụn là mấy? Vân Dương đột nhiên cất tiếng cười to, thiên ý chi đao trong tay lập tức biến mất, thay vào đó là một mảnh lá sen. Mảnh lá sen to chừng cái bàn vừa hiện thế, một mùi hương thanh lãnh lập tức ngập khắp thiên huyền nhai. Niên tiên sinh vừa vọt lên không trung, muốn cường thế hạ sát, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin được. Bởi vì, hắn cảm giác rõ ràng, eo của hắn, vừa sụp đổ. Không, phải nói là, một khối xương sống quan trong eo của hắn, đột nhiên nát vụn. Một người đang toàn lực chiến đấu, xương sống đột nhiên bể nát. Người bình thường, xương sống nát thì cả đời nhất định chịu cảnh liệt giường liệt chiếu. Tuyệt không có may mắn. Một võ giả, xương sống này thì còn nghiêm trọng hơn người bình thường, tu vi trực tiếp duệ diệt, khó mà động võ, về phần nát trong khi chiến đấu như niên tiên sinh. Toàn lực vận huyền khí, khí thế mênh mông như trường giang đại hà, nhưng kinh mạch lại đột nhiên gián đoạn. Hơn nữa còn là gián đoạn tại điểm kết nối trọng yếu nhất. Như vậy, huyền khí đang lưu chuyển phải đi đâu? Bi kịch của niên tiên sinh, xa xa không chỉ như thế. Bởi hắn cảm giác, một khối xương cổ, có vẻ như cũng đã nát. Xương cổ cùng nát. Đầu cùng nửa người trên, lập tức mất liên hệ. Cắt đứt liên lạc giữa thân thể cùng đại não. Kinh hỉ còn chưa dừng lại, trong cùng một thời gian, trước ngực cũng hiện vết tích sụp đổ, bắp đùi phải cũng đột nhiên tuôn ra một mảnh huyết vụ. Xương ống chân biến mất. Niên tiên sinh đang vênh váo uy phong nhảy lên, tại chính giữa không trung, sát thế thịnh nhất, lập tức mất khống chế thân thể, toàn diện mất khống chế. Đến lúc này, thế cục mới thực sự là nghịch chuyển. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng chú mục nhìn niên tiên sinh, đạm mạc nói, niên tiên sinh, hương vị bốn khối thần cốt mà ta đưa thế nào, đủ lực chứ? Với tu vi sâu xa cùng bản năng võ giả, niên tiên sinh cố gắng ổn định thân thể giữa không trung, thế nhưng đầu óc của hắn lại hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được bất cứ gì khác nữa. Sau một cái thớ thần, xác nhận bản thân đã mất đi tất cả lực lượng, niên tiên sinh khôi phục thanh minh, đắng chát cười khang một tiếng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, hóa ra mục đích trả thần cốt của ngươi chính là như vậy, quả như thần lai chi bút, quá tuyệt. Hắn cười to một tiếng, niên mổ cả đời tự xưng mưu trí vô song, trí kế hơn người, nhưng đối đầu với Vân Tôn ngươi, lúc nào cũng bị tính toán nắm giữ. Lần này bại không oan, chết không tiếc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thể niên tiên sinh trực tiếp rơi xuống, vừa chạm đất, liền bắn ra một mảnh huyết vụ. Huyết mạch toàn thân hắn, bị huyền khí trong cơ thể dẫn bạo mà sụp đổ, cơ hồ mỗi một lỗ chân lông, đều đang phun ra những tơ máu tinh tế. Rất nhiều thần cốt, từ đây bộc phát lực lượng mạnh chưa từng có, mất đi kinh mạch ước thúc, cũng không có đường phát tiết, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Tự như lũ quét, vốn thuận sông mà tiến, mặc dù quá trình tràn đầy nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi, chỉ cần để nó thoải mái chạy, liền có thể an ổn vượt qua. Nhưng đang chảy tiếng dũng mãnh, đường sông phía trước đột nhiên đứt, chỉ còn lại một mảnh loạn thạch nhỏ hẹp bừa bãi. Như vậy nước sông tuôn trào sẽ chỉ có một lựa chọn, đem mảnh loạn thạch này bao phủ, phá tan. Dù trước mắt là một cái đê đập, thế nhưng nước Trường Giang cường thế rót vào, một cái đê nhỏ nho, kết quả sẽ thế nào? Rõ ràng. Mà cái rõ ràng này, chính là hiện trạng trước mắt của niên tiên sinh. Càng bi thảm hơn. Thân thể của hắn, bởi vì thần cốt chật nát, thần năng bạo tẩu mà phân thành ba bộ phận. Hạ thân, thân trên, đầu. Mỗi phần đều tự tiếp nhận uy năng gấp mấy trăm lần trùng kích. Niên tiên sinh không thể nhúc nhích, chỉ có thể co quắp nằm trên mặt đất, trên mặt chỉ có một mảnh cười khổ, hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn Vân Dương, trên mặt là vô hạn không hiểu, vì sao? Vì sao ngươi làm được? Chương 872, ân cừu. Vân Dương cười nhạt rõ ràng, đây là một ván cờ. Niên tiên sinh hoang mang nói, ván cờ. Rõ ràng. Không sai, đây chính là một ván cờ mà ta bố trí tỉ mỉ, một ván cờ nhắm vào trung tâm trọng yếu của Tứ Quý Lâu. Vân Dương nhẹ giọng nói, một nội dung quan trọng tạo thành hành động này, chính là toàn bộ Tứ Quý Lâu chết hết, điểm này do ngươi phối hợp hoàn thành, đúng là nhân tài hiếm có. Niên tiên sinh cười một tiếng thê lương, tự giễu nói, ta vẫn luôn phối hợp tốt. Nói xong không tự chủ được mà thở dài một hơi. Thử nghĩ một chút, bằng lực lượng của các ngươi, nếu như một lòng muốn chạy trốn, tận lực ẩn nấp, thực sự quá dễ dàng. Thiên hạ này rộng lớn, ta muốn tìm tới từng người trong các ngươi, có khác gì mò kim đáy biển, thậm chí dù tiêu diệt toàn bộ các ngươi, chỉ sợ ta yên nguyên vẫn luôn hoài nghi, có phải vẫn còn cá lọc lưới hay không, nhưng vì ngươi động thủ, tuyệt đối không còn cá lọc lưới. Một điểm mấu chốt khác thúc đẩy ván cờ này, chính là thần cốt của bốn người kiếm tuyết sương băng. Ta đoán chừng vào một lúc nào đó, ngươi sẽ dùng hết thủ đoạn nhằm thu hồi thần cốt. Thực tế ta cũng một mực chờ đợi cơ hội này, mà hành động thu hồi chôn vùi thi cốt của ngươi, chính là sự phối hợp tốt nhất đối với ta. Vì thế, đây là một ván cờ do ngươi cung cấp điều kiện tốt nhất. Vân Dương nói, ta đã nói cho ngươi biết toàn bộ ván cờ, ta chỉ càng muốn biết, niên tiên sinh có tuân thủ hứa hẹn, nói cho ta biết vị trí của thần mộ kia không. Trong miệng niên tiên sinh đã bắt đầu ứa máu, đau thương nói, tự nhiên là muốn nói cho Vân Tôn đại nhân. Ngươi thắng, những thứ này đều của ngươi. Hắn nhìn Vân Dương, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, tự như là thương cảm, lại tự như độc ác. Nhưng tất cả đều lóe lên một cái liền biến mất. Hắn cười lớn một tiếng, vị trí của thần mộ. Nằm ngay phía sau tổng đà Tứ Quý Lâu, ở giữa không trung, chỉ cần truyền vào huyền khí, chống đỡ ba điểm tựa ở ba phương hướng, lập tức có thể mở ra thần mộ. Ha ha ha! Thần cốt hợp thân, thiên lộ khai môn, vô địch thiên hạ, thành tựu tiên tôn. Vân Dương, những thứ này, đều là ngươi rồi. Niên tiên sinh cười, thanh âm dần yếu đi, cuối cùng lộ ra ý cười, Tứ Quý trầm luân. Ha ha ha! Tứ Quý Lâu! Ha ha ha! Thua, thua rồi! Liên tục nói mười mấy chữ thua. Nghiêng đầu một cái, không còn hơi thở. Nhưng thân thể của hắn vẫn còn đang run rẩy, đó là lực lượng thần cốt vẫn đang tàn phá bừa bãi. Lại qua hồi lâu, một tiếng bịch âm vang, thân thể niên tiên sinh hóa thành vô số thịt nát, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một cổ uy năng vô địch chậm rãi khuếch trương từ giữa rừng núi. Ngọn nguồn uy năng chính là 54 khối thần cốt phô bày trên mặt đất. Mỗi một khối đều trong suốt tuyết trắng, tỏa sáng lập lòe. Nhiều năm như vậy, Tứ Quý Lâu đã thu thập được mấy khối thần cốt thế này? Thân thể xương cốt con người đâu chỉ số này, nếu như thần cốt thật sự là thần cốt lột xác biến đổi mà thành, qua vô số năm tháng, Tứ Quý Lâu thu thập được dĩ nhiên chỉ là một số lẻ. Xem xét những thần cốt này, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, vung tay lên đã thu hồi tất cả. Hồi lâu sau, Vân Dương xoay người, phát hiện Kế Linh Tê đang kinh ngạc nhìn mình, thấy Vân Dương nhìn nàng, chợt lộ ra một dáng tươi cười xinh đẹp vô cùng, chúc mừng ngươi, rốt cuộc báo được đại thù, kết thúc thù xưa. Vân Dương nghe vậy thì thở phảo nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại, bất động thật lâu, càng không nói một câu. Những thứ đã xảy ra trong vài năm qua, hết thảy mọi thứ, tất cả đều như mây trôi nước chảy, đều dần dần hiện lên trước mắt. Thổ Tôn, Mộc Tôn, Thủy Tôn, Hỏa Tôn. Từng gương mặt mỉm cười quen thuộc, chậm rãi bay xa trước mắt mình, đi xa. Kế Linh Tê không hiểu gì, đứng ngẩn ngơ một bên mà nhìn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt Vân Dương, dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, có vô tận biến hóa tang thương hiện ra cụ thể trên gương mặt Vân Dương. Đây căn bản là chuyện không thể nào, xét niên kỷ của Vân Dương, mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng làm sao có thể tang thương như thế? Nhưng Kế Linh Tê lại cảm thấy rõ ràng chính mình không có nhìn lầm. Ngươi dự định khi nào sẽ đi tìm kiếm thiên thần chi mộ? Kế Linh Tê cao giọng hỏi. Trạng thái của Vân Dương lúc này hiển nhiên không bình thường, mặc dù Kế Linh Tê không muốn quấy rầy, nhưng không thể không cắt ngang suy nghĩ của Vân Dương. Vân Dương ngừng lại một chút mới nhẹ giọng đáp lại, chắc chắn phải đi đến đó, chỉ có đi đến đó, con đường tu hành của chúng ta hiện tại mới chính thức viên mãn. Nhưng mà trước đó, ta dự định ở lại trong này vài ngày. Kế Linh Tê nói, nghỉ ngơi ở đây vài ngày cũng tốt, cuộc chiến lần này, tuy rằng bố cục thành công, giành được toàn thắng, nhưng tâm thần và thân thể đều bị hao tổn rất nhiều, quả thực nên nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. Phải rồi, có cần báo bình an với phó soái ở dưới núi hay không? Vân Dương trầm mặc một chút rồi nói, không cần. Trận thế nơi đây có thể nói là hoàn mỹ, chỉ cần không phải phá vỡ mắt trận từ bên trong, cưỡng ép phá hỏng từ phía ngoài, căn bản là khó vô cùng, đại động tác của Niên Tiên Sinh ngược lại đã làm nên một chuyện tốt. Chờ lúc chúng ta rời đi, ta sẽ gia cố thêm một tầng trận cơ cho nơi này, khiến cho đại trận này tuyên cổ trường tồn, không cách nào có thể phá. Từ nay về sau, ta không hy vọng có bất cứ người nào đến Thiên Huyền Nhai này. Kế Linh Tê hiểu được, ta biết rồi, chờ một chút, ta giúp ngươi bố trí, hoàn thiện trận thế. Ban đêm, Vân Dương vẫn yên nguyên ngủ trong Cửu Tôn Miếu, một ngày này hắn nghỉ ngơi rất sớm, hắn vừa nằm xuống, Kế Linh Tê đã nghe được tiếng hô hấp đều đều, đã ngủ thiếp đi. Trên gương mặt thiếp ngủ của hắn là một loại buông lỏng khó nói nên lời. Còn có loại vui mừng không kịp chờ đợi, muốn báo cho các huynh đệ. Tự như một hài tử nóng lòng muốn khoe khoang. Nhìn một lúc, trên gương mặt Kế Linh Tê không tự chủ hiện ra rất nhiều ôn nhu ân cần. Dù nàng chỉ biết chút ít, nhưng vẫn hiểu rõ như cũ, đoạn đường Vân Dương đã đi, không dễ dàng ra sao, những bước đi chồng chất khó khăn thế nào, như dẫm trên băng mỏng, như nhảy múa trên lưỡi đao, như xiết trên vách núi, một cái so với một cái càng thêm nguy hiểm. Vì báo thù cho các huynh đệ, Vân Dương vào sinh ra tử, lo lắng hết lòng. Vì Ngọc Đường, vị Vân Tôn này cũng dốc ra toàn bộ tâm lực bản thân hắn có. Làm con dân Ngọc Đường, có thể nói Vân Dương đã làm đến cực hạn. Làm huynh đệ, hắn cũng tương tự làm đến cực hạn. Thậm chí, trong mắt Kế Linh Tê, làm một nam nhân, Vân Dương cũng đã làm đến cực hạn. Kế Linh Tê tin chắc, Vân Dương, cái tên Vân Tôn, sẽ lưu truyền vĩnh cửu trên mảnh đất đại lục Thiên Huyền này, đó là huyền thoại truyền kỳ không ai có thể thay thế. Lúc này Vân Dương đã ngủ thiếp đi, tâm thần hoàn toàn buông lỏng. Ban đầu hắn nằm xuống rất sớm, nhưng hắn không nghĩ đến chính mình sẽ ngủ nhanh như vậy, hắn vốn nghĩ rằng bản thân còn phải trằn trọc một chút, không ngờ vừa mới nằm xuống, lập tức có một cơn mệt mỏi tràn tới, Vân Dương hoàn toàn không chút chống cự, cứ thế ung dung ngủ thiếp đi. Một giấc này, hắn đã mơ. Chương 873, nơi nào có phong, ta liền lăng thiên hạ. Trong mộng, huynh đệ Cửu Tôn lại tụ họp. Thổ Tôn và Thủy Tôn đều tháo xuống mặt nạ, Thổ Tôn vẫn là bộ dáng đại hoàng tử Ngọc Đường Vân Dương nhìn thấy trong bức tranh, mà Thủy Tôn là một nữ tử xinh đẹp với tư thế hiên ngang, chỉ khi ngẫu nhiên liếc nhìn Thổ Tôn, mới mơ hồ thể hiện ra ôn nhu động lòng người. Còn có Kim Tôn và Mộc Tôn, chỉ là khuôn mặt mông lung, như ẩn như hiện. Ngược lại, Hỏa Tôn cũng tháo xuống mặt nạ, Vân Túy Nguyệt không gặp đã lâu đang ngồi bên cạnh hắn, chàng chàng thiếp thiếp, hai người đều cười hạnh phúc. Bên kia, Phong Tôn và Nguyệt Như Lan cũng ngồi chung một chỗ, cười cười nâng chén mời chính mình, mở miệng nói, Vân Dương, tiểu tử ngươi đạo hạnh không cạn a, một cái tiểu bạch ca, cứ thế dụ dỗ được mùi mùi của ta, ta cũng nói cho ngươi, nếu chăm sóc cho nàng không tốt, ta bảo đảm không đánh chết ngươi, nhưng sẽ đánh ngươi mỗi ngày ít nhất 8 lần, đây tuyệt đối không phải ta nói đùa. Mà Lôi Tôn bên cạnh Phong Tôn cũng hợp thời xen vào nói hay lắm, mùi mùi của ngươi cũng chính là mùi mùi của ta, lúc ngươi dạy dỗ lão cửu, vạn lần phải nhớ kêu ta, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Còn có ta nữa. Hỏa Tôn cười to, hỏa thừa phong thế, phong trợ hỏa uy, lửa thuận thế gió, gió trợ oai lửa, lúc ngươi ra tay làm sao có thể thiếu ta. Phong Tôn cao giọng cười to,

lại truyền đến rõ ràng từng chữ một. Đám người cùng nhau vỗ tay, cùng nhau cao giọng ngâm vang. Hoàng Thiên Hậu thổ mở càn khôn, thủy hỏa ngũ hành chấn quần luân, phong khởi vân lạnh lăng thiên hạ, phù diêu cửu trọng tòa chí tôn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt một chữ cuối cùng truyền đến, toàn bộ mộng cảnh rơi vào tĩnh lặng vô cùng. Vân Dương cầm ra rất nhiều thịt rượu từ trong chiếc nhẫn, liên tục 8 ngày sau đó đều ở trong miếu này. Ăn no rồi uống say, lại ngủ, tỉnh dậy hoạt động một hồi, lại ăn, lại uống. 8 ngày ròng rã, ngoại trừ một ít lần trò chuyện cùng Kế Linh Tê, những thứ khác hắn đều không làm. Không luyện công, không nghĩ sự tình, không phân tích quốc thế ngọc đường, cũng không để ý tới chiến sự đối ngoại. Ở trên thiên huyền nhai này ngăn cách hoàn toàn với nhân thế, thật thoải mái, không buồn không lo, không chút mệt mỏi trải qua 8 ngày ròng rã. Chỉ duy nhất một ngày đầu tiên, hắn mơ một giấc mộng dài. Những lúc khác, thật sự chỉ là đi ngủ. Ngay cả những suy nghĩ lung tung muốn chúng trở thành giấc mơ cũng đều không có. Không biết có phải may mắn hay không nữa, tóm lại, chất lượng giấc ngủ trong 8 ngày này, cao đến bất ngờ. Thậm chí Kế Linh Tê cũng cảm giác được dường như Vân Dương đã mập hơn chút ít. Kỳ thật mập ra một chút cũng là chuyện có thể hiểu được, dù sao tình trạng mấy ngày nay, Vân Dương gần như là khôi phục lại trạng thái nổi danh thùng cơm trước kia. 8 ngày sau, Vân Dương chỉnh đốn gọn gàng Cửu Tôn Miếu một lần cuối cùng, lại vòng quanh Cửu Tôn Miếu, lần nữa bố trí một trận thế bí ẩn. Hắn đứng trước cửa miếu, tư thái lỗi lạc, ngừng chân một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, cười ha ha, xoay người mà đi, cũng không quay đầu nhìn lại. Phong khởi vân lành lăng thiên hạ, phù diêu cửu trọng tọa chí tôn. Hắn cười, nắm lấy tay Kế Linh Tê, toàn thân thoải mái đi xuống núi, thủy chung chưa từng quay đầu nhìn lại. Ngược lại, Kế Linh Tê đi xa được hơn 10 trượng liền nhịn không được quay đầu, đã thấy Cửu Tôn Miếu kia, triệt để biến mất trong mây mù, hoàn toàn không thấy nữa. Chương 874, dư vị kéo dài. Hai người xuống tới chân núi. Đối diện chính là ba người Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu và Quân Mạc Ngôn cùng nhau đi đến. Lúc ba người nhìn thấy Vân Dương, gương mặt vốn lo lắng thoáng cái đã buông lỏng hơn nhiều. Niên tiên sinh đâu? Đám người Tứ Quý Lâu làm sao rồi? Ba người đồng thời đặt câu hỏi. Hai người Vân Dương bình yên trở về đã chứng tỏ chiến quả trong chiến dịch này, thế nhưng khó tránh khỏi đáy lòng bọn hắn vẫn còn nghi vấn, lập tức lên tiếng hỏi thăm kết quả cuối cùng. Vân Dương cười cười, từ nay về sau, Thiên Huyền Đại Lục sẽ không còn tồn tại Tứ Quý Lâu. Cũng không còn Niên Tiên Sinh. Ba người thở ra một hơi thật dài, chết rồi. Toàn bộ đều chết hết. Sảng khoái. Sau đó lập tức chấn kinh, chỉ một mình ngươi liền giết hết bọn hắn. Trong khoảnh khắc nói ra câu này, ba đại cao thủ ai cũng trừng lớn con mắt, tràn đầy vẻ khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Vận khí tốt mà thôi. Vân Dương mỉm cười, không đáng giá nhắc tới. Quân Mạc Ngôn ho khan một tiếng, mắt trắng nhìn trời lẩm bẩm nói, thật là một tên giỏi trang bức. Lăng Tiêu Túy và Độc Cô Sầu đồng thời cười sặc sụa, theo bọn hắn ước định, lấy lực lượng của đám người Tứ Quý Lâu, cho dù phe mình có thêm Quân Mạc Ngôn trợ chiến, vẫn như cũ không quá đủ dùng, muốn giết phe mình tất nhiên là khó có thể, nhưng ngược lại, phe mình muốn bại địch giành chiến thắng, thậm chí xông ra trùng vây đều gian nan đến cực điểm. Những người kia có ai không phải đại cao thủ chấn động ngày xưa, hiển hách bây giờ? Tất cả đều là cường giả đỉnh cao đời này đấy chứ. Quân Mạc Ngôn có chút im lặng mà lắc đầu nói, nếu Vân Tôn vô sự, vậy tại hạ không thể lưu lại, lập tức cáo từ, sự tình thế tục đã xong, các vị, chúng ta gặp lại ở Huyền Hoàng giới. Nói đi, chính là cứ tiêu sái xoay người rời đi như vậy, một bóng dáng áo xanh, chớp mắt liền biến mất ở phương xa, chỉ còn thanh âm vọng lại. Thanh y thanh phong vượt thiên sơn, một kiếm nơi tay Quân Mạc Ngôn. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhìn bóng lưng Quân Mạc Ngôn tiêu sái đi xa, vô ý thức nở nụ cười, người này, so với đồ đệ của ngươi cũng không sai biệt lắm. Lăng Tiêu Túy nói ra. Độc Cô Sầu lắc đầu, cũng đừng coi trọng ta như vậy, ta sợ ngã chết, đồ đệ của ta nếu như có một nửa tiền đồ như người ta, ta cũng không phải đau đầu. Ai, chính mình không đứng đắn, nhưng lại dạy dỗ ra một tên đệ tử một dạng không đứng đắn, đừng nói nữa, mệt tâm, bực mình, phiền lòng. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, Vân Dương, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta dự định một lúc sau sẽ đi Tổng Đà Tứ Quý Lâu làm một ít chuyện. Sau đó còn phải đi Thất Tinh Hồ một chuyến. Sau cùng chính là chuẩn bị những sự tình đi Huyền Hoàng Giới. Vân Dương nghĩ nghĩ rồi đáp. Tốt, đã như vậy, chúng ta đi trước ngươi một bước, lập tức đi Huyền Hoàng Giới. Đến bên kia trước, coi như đi tiền trạm cho ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, nói xong nhìn thoáng qua nhau, chợt cùng nhau cười ha hả. Được. Gặp lại ở Huyền Hoàng. Gặp lại ở Huyền Hoàng. Hai đại cao thủ cũng giống như Quân Mạc Ngôn, không dây dưa dài dòng chút nào, trực tiếp xoay người rời đi. Đi vào lúc này, bọn hắn rất an tâm, Tứ Quý Lâu đã bị hủy diệt, lấy thực lực của Vân Dương, nhìn khắp đời này đã không có đối thủ, tuyệt đối vô địch. Nơi nào còn có điều đáng lo? Vân Dương gặp mặt Phó Báo Quốc một lần, bàn giao sơ lược vài câu, lập tức mang theo kế linh tê phiêu nhiên rời đi. Quân có trở về Thiên Đường Thành? Tất cả bình an. Vân Tôn Đại Nhân có tính toán gì trong tương lai? Ta sẽ quan sát thế giới này, xem nó thay đổi càng ngày càng tốt. Vân Dương mỉm cười, mang theo kế linh tê biến mất ở phương xa. Phó Báo Quốc cau mày, có chút băn khoăn khó hiểu ý tứ trong những lời này của Vân Dương. Rốt cuộc hắn có rời đi? Hay là quyết định lưu lại? Không biết. Nhưng Phó Báo Quốc vẫn biết được một điều. Truyền thuyết về Cửu Tôn, truyền thuyết về Vân Tôn, sẽ lưu truyền vĩnh cửu, vĩnh viễn không biến mất. Tin tức Vân Tôn đại hoạch toàn thắng trong chiến dịch Thiên Huyền Nhai cấp tốc truyền về Thiên Đường Thành. Lập tức, toàn bộ Ngọc Đường chấn động, mọi nhà đều biết, đồng thời vui mừng hưng phấn. Trong lúc nhất thời, mỗi nhà đều đang giăng hoa đốt pháo, tất cả đều chúc mừng Vân Tôn, đuổi đi niên thú. Bên phía quân đội, sau khi nhận được tin tức, sĩ khí phấn khởi chưa từng có. Vân Tôn vô địch thiên hạ. Sáu chữ này dường như có được ma lực thần kỳ, có thể sáng tạo truyền kỳ. Mỗi khi xuất chiến, hô lên một câu này, dĩ nhiên có thể tăng thêm vài phần lực chiến. Đặc biệt, bên phía địch nhân càng lộ ra suy giảm khí thế. Sự tích Vân Tôn lưu truyền khắp thiên hạ. Trong tứ đại gia tộc, bốn vị công tử ai cũng đều một mặt hưng phấn, cao hứng nghe người khác kể lại, sau đó trở lại tiểu viện của mình, chính là liều nửa cái mạng vào luyện công. Lão đại, khi nào chúng ta có thể lại theo sau lưng ngươi? Vân Phủ, Lão Mai, Phương Mạc Phi, Bạch Y Tuyết ba người thần tình kích động, yên lặng thật lâu. Sau đó cũng một dạng lập tức liều mạng luyện công. Công tử, chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở Huyền Hoàng. Mấy ngày sau đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Vân Tiêu Dao xin lệnh xuất chinh. Vân Tôn võ công cái thế, điểm ấy mọi người đều đã biết từ lâu, không cần lắm lời, nhưng cuối cùng, thiên hạ này chưa từng đạt được thống nhất ở trong tay hắn. Ta thân là phụ thân của hắn, quyết định thay hắn hoàn thành chuyện này, không gì đáng trách, đương nhiên. Đối với tâm tình của Vân Tiêu Dao, cao tầng Ngọc Đường đều lý giải rõ ràng. Người người càng biết rõ. Có lẽ Vân Tôn sẽ không lại trở lại Thiên Đường Thành. Ngày đó, tâm ý quy ẩn của Vân Tôn đã rõ rành rành, hiện tại, Tứ Quý Lâu bị tiêu diệt, Vân Tôn sẽ không tái xuất cõi trần, đã là kết quả chắc chắn. Hoàng đế bệ hạ Ngọc Đường Quốc biết nghe lời phải, ủy nhiệm Vân Tiêu Dao là đại nguyên soái binh mã thiên hạ. Chỉ huy tất cả quân đội trong thiên hạ. Sau đó lại truyền lệnh, lập Ngọc Càn Khôn làm Hoàng Thái Tôn. Toàn quốc cùng chúc mừng, đồng thời các cao tầng như Thu Kiếm Hàn cũng hiểu được, câu nói sau cùng của Vân Dương, có uy lực lớn bao nhiêu, đã bao hàm thâm ý như thế nào. Ta sẽ quan sát thế giới này, nhìn nó thay đổi càng ngày càng tốt. Những lời này khiến cho Bảo Nhi vốn đã vững chắc hoàng vị, càng gối cao không lo, ván đã đóng thuyền. Cũng bắt đầu từ mùa trăng này. Ngọc Đường chính thức bắt đầu đánh đông dẹp bắc, thống nhất thiên hạ. Cho đến bây giờ, tất cả địch nhân cường thế đã từng ngấp nghé Ngọc Đường, đều đã bị Vân Tôn đánh cho tàn phế. Con đường thống nhất thiên hạ này, không thể nghi ngờ, sẽ vì thế mà trở nên thông thuận rất nhiều. Mà thời điểm này, Vân Dương đã tới Tổng Đà Tứ Quý Lâu. Đoạn đường từ Thiên Huyền Nhai đến Tổng Đà Tứ Quý Lâu, Vân Dương không thấy vội vàng sao động chút nào, có lẽ nên nói là một đường du sơn ngoạn thủy. Vân Dương đi cùng Kế Linh Tê, dĩ nhiên du lãm non sông tươi đẹp trên Thiên Huyền Đại Lục một phen thật tốt, như họa giang hồ. Hai người một đường đi tới, tình cảm cũng càng ngày càng sâu, trên mặt Kế Linh Tê không ngừng vui cười. Tu vi bản thân cũng duy trì tiến độ ban đầu, theo thời gian trôi qua, nước lên thì thuyền lên, tự như hoàn toàn không có bình cảnh, chênh lệch so với Vân Dương càng ngày càng ngắn lại. Mấy ngày nay còn nằm mơ không? Vân Dương hỏi. Còn a, nhưng thủy chung luôn là mộng cảnh mơ hồ như vậy, khó mà thấy rõ. Kế Linh Tê cau mày, có chút khổ não hồi đáp. Trong khoảng thời gian này, dường như mỗi đêm nàng đều mơ cùng một giấc mộng. Nhưng từ đầu đến cuối đều mơ hồ không thấy rõ, vì việc này nàng đã khổ não hồi lâu, cái gọi là nhớ thương, nhiều lắm cũng chỉ như vậy. Kỳ thật cũng không cần phiền lòng, có lẽ chỉ là tu vi của ngươi vẫn còn thấp, chờ tu vi đủ cao, lập tức có thể thấy rõ ràng. Vân Dương an ủi, Linh Tê a, thời gian chúng ta làm bạn đã lâu như vậy, hình như cho tới bây giờ, ta vẫn chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của ngươi. Kế Linh Tê hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy diện mạo của ta bây giờ không xinh đẹp phải không? Chương 875, Tổng Đà Tứ Quý. Vân Dương há hốc miệng, trước đó không có việc gì thì chính ngươi cũng đã hô hào muốn khôi phục dung mạo lúc đầu, hiện tại đột nhiên không kêu nữa, ta không thể nghi vấn hay sao? Kế Linh Tê hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng, nhảy nhót đi lên phía trước, rất là vui mừng phấn khởi, ngoài miệng lại ngạo kiều nói, thật ra ta đang lo lắng cho ngươi, sợ rằng diện mạo thật sự của bản tiểu thư sẽ mê chết ngươi, có thể làm sao đây à? Vân Dương biểu môi, lạnh nhạt nói, bản công tử gặp qua vô số người, ngay cả tuyệt thế hồng nhan, khuynh quốc giai nhân, bản công tử cũng gặp không ít. Chỉ bằng hoàng mao nha đầu như ngươi, cũng dám nói sợ mê chết ta. Thật là buồn cười. Kế Linh Tê chắp tay sau lưng, nhảy lên phía trước, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao. Cũng không để cho ngươi thấy, có bản lĩnh thì ngươi trực tiếp tháo xuống a. Vân Dương nâng trán thở dài, im lặng hồi lâu. Tháo xuống. Vừa ra tay, ta đã ngã xuống rồi. Lúc đầu hai người gặp mặt, Kế Linh Tê chính là Dịch Dung, không chỉ Dịch Dung mà còn mang theo mặt nạ. Về sau ở Vân Gia, cũng mang theo mặt nạ, đến lần thứ nhất rời đi Thiên Đường Thành tìm kiếm Kế Lăng Phong, vẫn là như vậy. Lần thứ hai trở về không có Dịch Dung, nhưng trùng hợp bị Lôi Động Thiên truy sát, vì tránh Lôi Động Thiên nổi lên sát tâm. Bất đắc dĩ Dịch Dung chính mình thành nữ nhân xấu xí vô diện. Mặc dù sau đó ở trong nhà Vân Dương, Dịch Dung vẫn không có tan mất, trực tiếp bị Vân Dương bôi lên thuốc kia, hoàn toàn che khuất dung nhan. Sau khi xóa tan nguy cơ, Kế Linh Tê không kìm được muốn nhanh chóng giải trừ ngụy trang, một mực dốc tâm sức tìm kiếm giải dược, hết lần này tới lần khác đều không được, cho đến bây giờ, hiệu dụng của thuốc kia sắp sửa trôi qua, Kế Linh Tê cũng không vội vàng nữa. Thậm chí còn chuẩn bị dược vật Dịch Dung mới, hiển nhiên là chuẩn bị sau khi thứ thuốc của Vân Dương mất hiệu nghiệm, bản thân lại bôi một tầng, hoàn toàn không có ý định dùng diện mạo thật sự để gặp người. Bảo đảm dù Vân Dương tài trí như thần, tuổi trẻ tài cao thế nào, cũng yên nguyên không thể hiểu được đây là tâm lý gì. Chẳng phải nữ nhân vui sướng vì dung mạo hay sao? Tại sao nha đầu này luôn nghĩ khác người thế chứ, Linh Tê a, nói thật với ngươi. Giải dược của thuốc kia, kỳ thật ta tiện tay cũng phối chế ra được. Vân Dương cười hắc hắc nói, Linh Tê, ngươi xem, ta tốt với ngươi không phải bình thường à. Ta không biết ngươi như thế nào mà đã thích ngươi, ta đây tuyệt đối không phải trong mặt bắt hình dong à. Kế Linh Tê hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sắc đẹp không thể làm ta mê, ngươi biết à. Hừ. Ngươi xóa đi ngụy trang, để ta xem thê tử của ta như thế nào. Vân Dương nói, về sau đi huyền hoàng giới, lúc đầu tất sẽ bị tách ra. Cũng không nên để lúc gặp mặt, ta lại không nhận ra ngươi. Như vậy không phải gây chuyện cho người cười chê sao? Kế Linh Tê ngước cầm lên nói, không sai, tính toán của ta chính là như vậy, đến lúc đó, ta khôi phục diện mạo thật sự rồi câu dẫn ngươi, nếu như ngươi động tâm, chính là nam nhân cặn bã. Vân Dương khổ ra mặt, vậy nếu ta không động tâm thì sao? Đương nhiên là ngươi không hài lòng với ta. ngươi chướng mắt ta như thế. Vô tình như vậy, ta còn lưu luyến làm gì? Kế Linh Tê nói lý. Vân Dương dè dặt nói, vậy ngươi hy vọng ta chướng mắt ngươi, hay hy vọng ta là nam nhân cặn bã? Kế Linh Tê mắt trắng khinh thường, tùy tâm là tốt, vô luận ngươi chướng mắt ta, hay là nam nhân cặn bã, ta đều tiếp nhận hiện thực, từ trước tới giờ, ta không phải người không nhận mệnh. Vân Dương thống khổ, ngẩng mặt lên trời trống lên, Kế Lăng Phong. Ngươi mau lăn ra đây quản mùi mùi của ngươi. Thế này ta phải sống sao? Muốn ép chết ta sao? Kế Linh Tê cười khanh khách, ngươi gọi hắn đi ra cũng vô dụng. Từ nhỏ hắn đã không dám quản ta, hiện tại lại càng không quản được ta, có bản lĩnh thì ngươi tự động thủ giáo huấn ta a. Vân Dương bi thảm thở dài, một mặt bất lực. Vân Dương vẫn không chịu từ bỏ, lại mấy phen hết lời, lúc cứng lúc mềm, nhưng Kế Linh Tê vẫn không đồng ý, ngươi có ngàn diệu kế, ta một ý đã định, cuối cùng người nào đó cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Tốt tốt, chờ đêm động phòng hoa chút, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy. Kế Linh Tê đỏ mặt nói bổ sung. Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, đến lúc đó. Không chỉ thấy gương mặt, nơi khác cũng thấy được. Nhưng một câu nói kia lại trực tiếp khiến cho Kế Linh Tê thẹn quá hóa giận, truy sát khủng bố suốt vạn dặm. Hiện tại Vân Dương hoàn toàn chơi không lại Kế Linh Tê, chẳng những tu vi không bằng, tình nghĩa phu thê đều thua thiệt, nếu không phải Kế Linh Tê còn có chừng mực, chưa từng hạ tử thủ, mưu sát thân phu. Trốn không thoát tội danh mưu sát chuẩn thân phu. Đây chính là tổng đà tứ quý lâu sao? Kế Linh Tê nhìn một mảnh phòng xá trên đỉnh cao nhất, cảm giác rất là không thể tin nổi. Là trụ sở của thế lực đệ nhất thiên hạ, chút quy mô như thế không khỏi quá đơn sơ. Hoàn toàn chính là nhà lá bình thường, đưa mắt nhìn lại, có nhà chính, nhà kệ, nhà bếp, tất cả mọi thứ đều không khác gì nhiều so với nhà dân chúng bình thường. Khác biệt nhất, chính là khoảng cách các gian hơi lớn, mặt khác, căn nhà này ở trên núi cao hiếm có người đến. Lúc chính mình tiến vào tổng đà tứ quý lâu, đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi đây cứ cách mỗi khoảng 50 trượng, sẽ có một tòa nhà, trong nhà có sân nhỏ, có hoa cỏ, có phòng chính, có phòng ngủ, thậm chí còn có phòng bếp, nhà xí, cần gì có đó, có cảm giác chung sống hỗ trợ nhau. Chỉ có điều, lúc này trong tất cả các phòng không có bất kỳ ai. Núi non tĩnh lặng. Một cảm giác thê lương vô hình bất ngờ sinh sôi. Trong một vài sân nhỏ, còn có hoa cỏ đang yên lặng đông đưa, tựa như đang đợi chủ nhân trở về. Không ngờ trong tứ quý lâu, ai cũng là khổ tu nhân sĩ. Vân Dương có chút than thở nói ra, có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu như không thể chịu được hoang vu tịch mịch như vậy, làm sao có thể thành tựu thân thủ, tu vi thực lực kinh thiên động địa. Bất luận chính tà, từ xưa đến nay, phàm là cường giả, phàm là người tu hành cao thâm, không ai không như vậy. Muốn thành tựu thực lực vượt lên chúng sinh, phải bỏ ra đại giới tương đương. Cái gọi là vô địch tịch mịch nhất, thực ra những lời này cũng giống như vậy. Trên đời này, không có ai bỏ ra nhiều hơn ngươi, như thế, đương nhiên không có ai đạt được nhiều hơn ngươi. Thật sự rất công bằng. Vân Dương bình tĩnh nhìn nơi này. Chuyện cũ đã qua, ân oán kết thúc, cầu cho chư vị lên đường bình an. Vân Dương mất khoảng một canh giờ, rốt cuộc tìm ra huyễn trận che giấu ở nơi này, trong nháy mắt gỡ bỏ một khối đá mắt trận cuối cùng, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một trận ba động biến ảo. Vô số linh khí đột nhiên lan tỏa ra khắp, mà trên bầu trời lại hiện ra một cửa hang tối đen. Có thể thấy được ở bên trong, đó là một lối đi nối thông với vùng đất vô danh, sâu hiểm khó dò, vô cùng thần bí. Ngươi chờ ở chỗ này. Ta vào xem. Vân Dương nói, ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Kế Linh Tê khẩn trương nói không chừng, nơi này còn có bảy rập niên tiên sinh bố trí, kiểu người như các ngươi đều có thói quen để lại hậu thủ, có lẽ một đòn sát thủ cuối cùng của hắn được bố trí ở chỗ này. Vân Dương nở nụ cười, quả thật bị ngươi nói trúng. Đúng là nơi này có một sát chiêu cuối cùng của niên tiên sinh. Có điều, ta sẽ an toàn tiếp lấy, chắc chắn không có việc gì. Kế Linh Tê trừng to đôi mắt, ngươi đã sớm biết, vậy ngươi còn muốn mạo hiểm. Chương 876, vì sao? Vân Dương mỉm cười, giơ tay xoa đầu Kế Linh Tê, không có mạo hiểm, yên tâm, ta không phải Niên tiên sinh, càng không phải đám người Tứ Quý lâu. Tầm khác biệt, phương pháp xử lý sẽ có khác biệt, Niên tiên sinh bố trí sát chiêu này là vô dụng với ta. Kế Linh Tê tức giận đẩy tay hắn ra, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, về sau không được sờ đầu ta như vậy, coi chừng cô nãi nãi gọi ngươi là bàn tay thối. Vân Dương nói, vậy xin hỏi cô nãi nãi, ta phải sờ ngươi như thế nào thì mới không bị gọi là bàn tay thối? Ngươi phải. Kế Linh Tê sững sờ, thẹn quá hóa giận hét lên, lăn. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lại nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một chút, không dây dưa nữa, nhanh như chớp đã tiến vào bên trong thông đạo màu đen kia. Bọn người Sương Tôn giả đã từng nói, có thời hạn khi tiến vào lối đi này, nếu như vượt quá thời hạn vẫn không trở lại, sẽ bị phong tỏa ở bên trong vĩnh viễn. Đối với lời nhắc nhở này, Vân Dương vẫn nhớ kỹ. Nhưng hắn vẫn đến. Chỉ vì, nếu một ngày ta ngã xuống, tuyệt đối không muốn bất kỳ ai dùng hài cốt của ta để luyện công. Những thi thể này đã từng là những đại năng giả không ai bì nổi. Đơn giản chỉ là tỏ lòng tôn kính với những cường giả đã ngã, ta phải làm, giúp cho những thần cốt này vật quy nguyên chủ, tuyệt đối không để chúng nhiễm hồng trần, bị kẻ khác ô nhục. Lúc này, Vân Dương đang dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất của mình, phi nhanh cực tốc tiến vào bên trong thông đạo. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái tận đáy lòng, chính là sau khi tiến vào thông đạo này, loại hoàn cảnh này mang đến cho hắn một cảm giác, không chỉ khác với lời nói của Niên tiên sinh, cũng hoàn toàn khác biệt với lời của những tôn giả như Băng Tuyết Sương. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào, bước đi sẽ không ngừng khó khăn. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào, ảo giác sẽ mọc thành bụi, sơ sẩy một chút lập tức bị tâm ma phản phệ, thân tử đạo tiêu. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào, thì giác sẽ nhanh chóng mất đi, tuy không phải mắt không thể thấy vật, nhưng chỉ có thể nhìn thấy trước người mình có một thần mộ tan hoang, bên trong có một bộ thần cốt, về phần những thứ khác, căn bản là không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ gần bên, xa hơn một chút hoàn toàn không thấy được. Thế nhưng những thử thách trong truyền thuyết này, từ khi Vân Dương tiến vào nơi đây, nửa điểm đều không cảm giác được, chẳng những không có bước đi liên tục khó khăn, ngược lại càng tiến lên thông thuận dị thường, chướng ngại ảo giác, thì giác đều không có, hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ truyền ngôn sai? Vân Dương không có chú ý, lúc hắn tiến vào mảnh không gian này, trong không gian thần thức của hắn, lục lục đang chậm rãi đông đưa. Mà thiện ác nhân quả chi khí hắn một mực thu thập trong mấy năm này, đang chậm rãi lan tỏa khắp nơi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã tràn đầy vùng không gian này. Đó là chí thực chí thuần chính nghĩa trong nhân thế. Những nơi đi qua, tất cả âm u, không ngừng tránh lui. Cửa hang phía xa hiện ra một điểm ánh sáng rõ ràng, điểm cuối tuy xa, nhưng đến đó chỉ là vấn đề thời gian. Lấy tu vi thực lực của Vân Dương lúc này mà nói, dùng tốc độ phi hành nhanh nhất, đoạn đường này, chỉ là trong nháy mắt. Tuy Vân Dương cảm giác được trạng thái không khí trước mắt kỳ quái ở đâu đó, nhưng điểm ánh sáng đã ở trước mắt, sao có thể không vào. Vân Dương vừa sải bước ra khỏi thông đạo, nhìn trước mắt chính là cảnh sắc quang minh. Vân Dương lập tức cảm giác được trước mắt đều là ánh sáng lấp lóe, nhưng cũng không đến mức quá chướng mắt, tập trung ánh mắt vẫn có thể thấy vật, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không gian rộng lớn trước mắt dường như không có điểm cuối, khắp nơi đều là thần cốt tỏa ra vần sáng trắng nằm rải rác. Rõ ràng, nguồn gốc thứ ánh sáng trắng vừa đập vào mắt chính là từ vô số thần cốt nơi đây. Ngay lúc hắn thấu hiểu một phần, một cổ uy áp không thể lý giải bao phủ không gian thần bí này, đè lên toàn thân Vân Dương, tự như có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, nghiền ép toàn bộ sự vật trong không gian này thành bột mịn, không có ngoại lệ. Vân Dương chuyển động tâm niệm, không dám lãnh đạm, phát ra uy năng mạnh nhất của bản thân, sắp đặt vẹn toàn đề phòng chuyện bất ngờ. Đồng thời tỏa ra thần thức, tra xét rõ ràng tất cả mọi thứ nơi đây, phát hiện bên trong không gian này, ngoại trừ thần cốt, cũng chỉ có từng khối mộ bia, nhưng những mộ bia này đều bị tàn phá, không toàn vẹn bao nhiêu, nhìn không ra trên bia viết cái gì. Vân Dương không khỏi ngây dại, mộ bia tàn phá đến mức này, manh mối đã không còn, làm sao biết được những bộ thần cốt đã từng thuộc về mộ bia nào, thậm chí, bên trong không gian này, đâu chỉ có 12 tòa thần mộ. Muốn hoàn thành dự định ban đầu, trải những bộ thần cốt về đúng mộ phần, nói thật dễ. Sau khi Vân Dương ngẫm nghĩ, lập tức cười khổ một hồi. Không nói xa xôi, chỉ tính số thần mộ trước mắt, chỉ sợ không dưới 240 tòa. Thuyết pháp thập nhị thiên nhân chi cốt quả thật là hoang đường, vô căn cứ. Vân Dương cũng không chú ý tới, từ khi hắn tiến vào không gian này, ánh sáng trong không gian này dường như không ngừng thay đổi, càng ngày càng sáng, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đứng trong không gian thần bí này, Vân Dương ngây ngẩn hồi lâu. Ban đầu đã tưởng tượng rất nhiều, kể cả bên trong thần mộ có cơ quan, có hung hiểm to lớn, thế nhưng chính mình không phải tâm mang ác ý, chỉ vì trả lại thần cốt, cho nên luôn cảm thấy chuyến này rất dễ dàng, nhưng tình huống bây giờ, hung hiểm dường như chẳng có, mà dự tính ban đầu gần như vô vọng hoàn thành, không khỏi cười khổ một tiếng. Sau một hồi, Vân Dương lấy ra thần cốt từ trong chiếc nhẫn, chậm rãi đặt xuống trên mặt đất, nhẹ giọng cầu khẩn nói, ta đi chuyến này không có ý gì khác, chỉ là trả lại di cốt cho các vị tiền bối, vốn muốn vật quy nguyên chủ, thập toàn thập mỹ. Chỉ tiếc không như mong muốn, vãn bối thực sự bất lực không thể làm gì hơn. Các vị tiền bối hồn thiên còn sáng, tin tưởng sẽ không trách tội lòng nảy của Vân Mổ. Vân Dương cũng là người tu hành, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta đều là loại người kiêu ngạo nhất, đặc biệt là người tu hành tu vi đã đến đỉnh phong, càng thêm kiêu hãnh, càng không chịu bất luận kẻ nào khinh nhờn. Khi còn sống, các vị tiền bối đều là hạng người phong vân một cõi, tiếu ngạo cửu thiên, cho dù đã ngã xuống, vô tri vô giác vô cảm, ta cũng không muốn di thể của các vị tiền bối bị kẻ khác khinh nhờn, làm điều bất nghĩa. Bởi vì, đây là đồng cảm tôn nghiêm cường giả. Các tiền bối khi còn sống, tự bảo hộ được tôn nghiêm của bản thân, không người dám mạo phạm. Nhưng khi tiền bối ngã xuống, sẽ do chúng ta, những kẻ đến sau này giữ gìn tôn nghiêm của các tiền bối. Trước đây nghe được danh tiếng thần cốt, đã có ý muốn tương trợ. Hôm nay, rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện. Tâm ý như vậy, chính là như thế. Chỉ nguyện chư vị nghỉ ngơi ở đây, hồn thiên chẳng mờ, tất cả mọi người, thần cốt về nguyên thân. Từ nay về sau, đoạn tuyệt nhân thế, vĩnh viễn an tường. Vân Dương thì thào hồi lâu, lập tức lạy thật sâu, muốn xoay người rời đi. Trả lại thần cốt chính là dự tính ban đầu trong cõi lòng này, mặc dù chưa được trọn vẹn, nhưng chuyến này cũng không tệ, không uổng công bản tâm này. Trong cõi u minh tâm tối, đột nhiên có một thanh âm sâu kín hỏi, vì sao? Chương 877, Xích Tử Chi Tâm. Vân Dương sửng sốt một chút, thầm nghĩ, vì sao? Vừa rồi ta giải thích chưa rõ ràng à? Hắn vừa sửng sốt, thanh âm ung dung kia lập tức hỏi lần nữa, vì sao? Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, không gì khác, chỉ vì các vị tiền bối đều là nhân vật phong vân, mỗi một người đều là tồn tại thuộc về truyền thuyết. Tuy Vân Mổ bất tài, cũng tự nhận có thể được ghi vào cố sự ở Thiên Huyền Đại Lục này. Vân Mổ cũng là người, cũng có một ngày sẽ chết. Hắn cười nhạt, nếu sau khi ta chết, thi thể của ta bị kẻ có tâm lấy được, từng khối hài cốt bị lấy ra luyện công. Vân Mổ tự thấy không thể chịu đựng được. Cho nên, ta cảm thấy các vị tiền bối cũng tương tự không thể chịu đựng được. Vì thế, có chuyện hôm nay. Giải thích xong xuôi một phen này, Vân Dương mới chợt nhớ tới, vừa rồi là ai nói chuyện? Nơi đây rõ ràng là không gian bí mật đoạn tuyệt với nhân thế, sao lại có tiếng người nói chuyện? Vừa rồi mình đã thi triển thần thức kiểm tra. Như vậy, vừa rồi ai đã phát ra tiếng? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương lập tức trùng mình, ngẩng đầu nhìn. Chỉ nghe thấy trên không truyền đến một tiếng thở dài sâu thẳm, lập tức có thêm một trận thanh âm thở dài nổi lên. Không gian yên tĩnh không có một ai này, trong lúc nhất thời dường như xuất hiện thanh âm mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người cùng nhau thở dài. Vân Dương càng cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi lên từng tầng da gà. Nơi đây chợt nổi lên tiếng gió ào ào, nhưng không phải Vân Dương gây ra, mà là. Trước mặt Vân Dương, mắt thường có thể thấy được, từng cơn lốc nhỏ xuất hiện, cuốn lấy rất nhiều thần cốt Vân Dương mới vừa lấy ra, chậm rãi di chuyển đến từng tòa thần mộ. Trong chốc lát, di cốt đã bị thất linh bát toái trong những thần mộ này, cũng bắt đầu khôi phục hoàn chỉnh. Vẫn là thanh âm sâu thẳm trước đó, đa tạ ngươi, người trẻ tuổi. Đã nhiều năm trôi qua. Rốt cuộc cũng có một người thế này xuất hiện, thiên ý trêu người, tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng cũng có một phần thiện ý. Trong thiên địa này, chính nghĩa chưa từng thiếu, thiện ý chưa từng phai. Cuối cùng vẫn tồn tại. Lòng ta rất an ủi. Gió ung dung, mây mịt mù. Trong thoáng chốc, một trận biến ảo khó hiểu, Vân Dương giật mình, tất cả mọi thứ bản thân thấy trước mắt, trong nháy mắt biến đổi, không gian vốn đổ nát hoang vu, trong nháy mắt, thế mà trở thành trời cao vạn trượng, điện ngọc lầu son, mây bay lượn lờ, long phượng quần quanh. Tử khí lan tỏa, cảnh sắc tráng lệ. Trong một mảnh mây bay lượn lờ, hiện ra vô số cung điện nguy nga, rõ ràng là một phương dị giới. Phương kia chợt lóe bóng ảnh, dường như xuất hiện vô số bóng người, nhưng lại lập tức biến mất, như vô số kim giáp thần tướng, thủ hộ cung điện uy nghiêm chợt hiện trên không trung. Một trận mây trắng bay tới trước mặt, đột nhiên huyễn hóa thành một lão giả siêu nhiên thoát tục, lão giả râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt. Vân Dương có nhãn lực bậc nào, càng là đại hành gia am hiểu mây trời biến ảo, lập tức phán đoán ra, thân thể của lão giả này căn bản chính là Tịch Vân và Vân Vũ biến thành, không chút cảm giác chân thực, nhưng bản chất của nó lại khác biệt với dị năng vân tướng của chính mình, vô cùng khó hiểu. Người trẻ tuổi, không tồi. Hình ảnh lão giả trên không trung than thở nói, không biết qua bao nhiêu năm, lần đầu tiên nhìn thấy người như ngươi. Rất tốt, tu vi không tầm thường, tâm địa càng không tầm thường. Vân Dương vừa muốn mở miệng nói vài câu khiêm tốn, lão giả kia lập tức khoát tay, chặn ngay lời hắn, người thanh niên, lão phu không có nhiều thời gian. Chỉ có thể nói ngắn gọn, cho nên. Ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói. Trong lúc nhất thời, Vân Dương chỉ cảm thấy bản thân như ở trong mộng, tâm tư mờ mịt hư ảo. Mà thanh âm của lão giả lại lần nữa phiêu miểu vang lên. Ngươi nói không sai, tôn nghiêm cường giả, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Chúng ta đều là người cả đời cao cao tại thượng, thi thể của mình bị người khác giày xéo, sao có thể cam tâm? Nhưng không cam tâm, lại có thể làm sao? Hắn thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi là người tu hành, hiện tại đã ở cảnh giới đủ cao, chắc ngươi biết một đạo lý, có một phương đất, tất có một phương trời. Có một phương đất, tất có một phương trời, đạo lý dễ hiểu, chính là vùng thiên địa này có nhân loại tồn tại, tương ứng, cũng tồn tại một thiên đình. Mà cái gọi là thần tiên, chính là người trong thiên đình đắc đạo thăng tiên. Người thiên đình khống chế tất cả khí vận hòa phúc trong nhân gian, đây là định số không ai có thể thay đổi từ khi thiên địa hình thành. Thế nhưng, những chúa tể đại địa, chân tiên đắc đạo ngự trị một phương như chúng ta. Lại vì một biến cố nhân gian, một trận đại loạn giang hồ nhiều năm trước. Sụp đổ. Ai nói định số không thể thay đổi, chỉ là thực lực không đủ, uy năng không vừa. Nhân gian đại loạn, mà chúng ta chỉ lo an hưởng sống qua ngày, cũng chưa từng can thiệp, đến nỗi, quân chủ nổi trận lôi đình, cho là chúng ta thất trách, không xứng hưởng thụ thiên vị này. Ngày đó, quân chủ đại nhân trong cơn nóng giận đã vượt giới đến đây, lật tay dương chỉ, thiên đình sụp đổ, đại địa phân ly. Tất cả thành viên thiên đình đều thân tử đạo tiêu trong biến cố này. Chỉ còn lại từng đống thi cốt, chồng chất ở không gian hoang vu này. Ngay cả tinh khí thần còn sót lại, cũng bị rút ra ngoài, nhằm duy trì hòa phúc thiện ác ở đại lục này, duy trì cái gọi là mặt trời sáng tỏ. Có điều, dù chúng ta để lại không ít tinh nguyên khí, nhưng vẫn là cây không gốc rễ, nước không ngọn nguồn. Chắc chắn không thể duy trì lâu dài, cho đến ngày nay, tất cả đồng lưu đều đã dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà. Tin chắc không quá trăm năm nữa, sẽ là chư thần tận thế cuối cùng, không còn thần tích. Tất cả mọi người bị chôn ở chỗ này, vùi ở nơi khác thường gió thổi cắt mặt này. Nơi đây một mặt nối liền huyền hoàng giới, một mặt nối liền thiên huyền đại lục, là một trong số ít địa phương nối liền huyền hoàng giới cùng thiên huyền đại lục, hoặc có thể nói, đây là một trạm trung chuyển liên thông hai giới. Nhưng cũng bởi vì điểm ấy, di cốt của chúng ta có thể bị người phát hiện bất kỳ lúc nào. Càng dụ hoặc, vì mỗi một người tu hành nhìn thấy thần cốt đều hiểu, chỉ cần đạt được thần cốt, dung nhập bản thân, sẽ có hy vọng thành tựu cảnh giới chân tiên, tu luyện tiến nhanh. Trong thanh âm tràn đầy thê lương, chúng ta đều là nhân vật ngự tại cửu thiên, tất nhiên từng người cũng đều ngạo cốt hào hùng. Ai nguyện ý nhìn thấy sau khi mình ngã xuống, thì cốt còn bị kẻ khác tàn phá, lấy đi luyện công. anh hùng một đời, rõ ràng đứng trong hàng ngũ chân tiên, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm, không còn nửa miếng hài cốt. Nhưng kết cục này chính là hậu quả quân chủ đại nhân muốn chúng ta tự nhìn, tự thể nghiệm, luôn luôn dõi mắt quan sát thi thể của mình bị kẻ khác lấy đi, bị người lợi dụng, bị đám người mà chính mình đã từng chân tâm thủ hộ lấy đi luyện công, nhưng lại không thể phản kháng được gì. Còn nhớ lúc ấy, quân chủ đại nhân đã nói một câu, đến một ngày, nếu có người tu hành mang xích tử chi tâm, có thể không màng dụ hoặc thành tựu tiên nhân, đã đạt được thần cốt nhưng lại lựa chọn trả về. Đó sẽ là ngày các ngươi được giải thoát. Chỉ cần người này tìm lại đầy đủ thần cốt, trả về toàn bộ, thiên đình sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ thế, các ngươi cũng có thể khôi phục bản thể, một lần nữa ngồi lên thiên vị. Chương 878, giúp. Lúc ấy chúng ta ở trong cuộc, đơn phương suy nghĩ, thương hải tan điền, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thời đại nào cũng chưa từng thiếu anh hùng hào kiệt, càng không thiếu người mang phẩm đức cao thượng. Có lẽ chỉ mấy năm sau, chúng ta sẽ có thể giải thoát. Kết quả, tất cả chúng ta hoàn toàn sai. Phàm là người có duyên đi vào nơi này, không một ai có thể kháng cự được dụ hoặc thành tựu chân tiên. Tất cả đều lựa chọn lấy đi di thể của chúng ta, để tự bọn hắn sử dụng, chúng ta đau khổ chịu đựng, đồng thời cũng đang đau khổ chờ đợi, đợi một người khác biệt đến, nhưng chờ đợi thế này, chính là mười mấy vạn năm. Lão giả tràn đầy khát vọng, mong đợi nhìn Vân Dương, tiểu huynh đệ, ngươi đã nghe kể lại từ đầu đến cuối chuyện cũ của chúng ta, mà lão phu cũng nhìn ra được, ngươi chính là một quân tử chân chính, anh hùng hào kiệt chân chính. Liệu ngươi có nguyện ý giúp những tàn hồn chúng ta thêm một lần nữa? Theo lời lão giả nói ra, không trung lại xuất hiện vô số hư ảnh, mặc dù tất cả đều mơ hồ, tập trung cũng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt, nhưng ánh mắt mỗi người đều thật sự khát vọng nhìn Vân Dương. Hiển nhiên là hy vọng hắn sẽ đáp ứng. Trên mặt Vân Dương bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hoàn toàn chấn động. Không thể nghĩ đến, những thần cốt này dĩ nhiên lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Thế này cũng phức tạp quá đi. Thần cốt có thể thành tựu chân tiên trong truyền thuyết vô địch của Thiên Huyền Đại Lục, nguồn gốc lại đến từ thiên đình, đến từ chân tiên đời này. Mà càng khiến người ta sợ hãi, chính là những chân tiên ngự trị chúng sinh đại lục này, vẫn luôn là tồn tại nhỏ bé bị cường giả tầng thứ cao hơn lật tay hủy diệt. Trước đây, chính mình mù quáng cho rằng, thành tựu chân tiên chính là tinh không cường giả, thật là quá sai đi. Hóa ra, sau khi các ngươi thân tử đạo tiêu, vẫn dùng tinh khí thần duy trì bảo hộ thế giới này bình yên nhiều năm như vậy. Vân Dương thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm nói, anh hùng không nên gánh chịu ủy khuất này, mặc dù trong đó có nhân duyên khác, vô số tuế nguyệt, các ngươi đã bỏ ra quá nhiều. Hắn trầm mặc một chút, nói, ta cần phải làm gì để giúp các ngươi? Cứ nói, không việc gì hết. Lão giả kia nghe vậy lập tức kích động, nói không thành tiếng, ngươi. Ngươi đáp ứng. Kích động này mãnh liệt đến cực điểm, suýt nữa khiến cho hồn thể của hắn triệt để tiêu tán, khó khăn lắm mới ổn định lại. Vân Dương nghiêm túc gật đầu, mỉm cười nói, ta đáp ứng. Hư ảnh lão giả vẫn đang run rẩy kịch liệt, lại qua thật lâu mới nói, ngươi. Ngươi không sợ chúng ta chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, là có ý khác. Hoặc lợi dụng ngươi để thoát khốn. Vân Dương khép nửa mắt, thản nhiên nói, dù đơn giản chỉ vì không cho phép kẻ khác khinh nhận tôn nghiêm cường giả, ta cũng nguyện ý làm chuyện này. Nếu các ngươi thực sự lợi dụng ta, cùng lắm, sau khi các ngươi khôi phục, ta lại ra tay đánh tan. Lão giả nhìn hắn, thần sắc trở nên quái lạ, một hồi sau cũng bật cười, thật có chí khí. Thần tình của hắn có chút xung động, lẩm bẩm nói, đây chính là tâm sao? Đúng lúc, thân hình lão giả ép tới rất thấp, mấy chữ kia càng nhỏ không thể nghe thấy, Vân Dương cũng không nghe rõ ràng. Nhưng trên khuôn mặt rất nhiều hư ảnh xung quanh, tất cả đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, ai cũng có điều suy nghĩ, ý hổ thẹn tự nhiên nổi lên. Người trẻ tuổi, huyền hoàng giới cũng có mấy nhà sở hữu thông đạo đến mộ địa này. Lão giả nói, mà loại thông đạo này, một khi có người tham lam phát hiện, lấy đi thần cốt, như vậy. Chỉ có thể chờ sau khi trả lại toàn bộ thần cốt, mới có thể hoàn toàn niêm phong. Vì thế, chỉ cần tiểu hữu tìm được toàn bộ thần cốt, tự nhiên sẽ biết cách tiến vào. Tương tự, chỉ khi thu thập toàn bộ thần cốt, chúng ta mới có thể trùng kiến thiên đình, lại về tiên bang. Chuyện sau này, tất cả nhờ vào tiểu hữu. Trên gương mặt những hư ảnh đều lộ vẻ hổ thẹn, chuyện khiến chúng ta không còn mặt mũi nhất. Chính là tàn hồn chúng ta không thể trả ơn tiểu hữu bất kỳ vật gì. Thậm chí khi tiểu hữu thật sự tìm về toàn bộ thần cốt, chúng ta vẫn yên nguyên không có gì để báo đáp. Một chuyện này, chúng ta không muốn lừa dối tiểu hữu. Vân Dương cười ha ha, ban đầu ta dự định trả lại thần cốt, cũng không đòi hỏi báo đáp gì, chỉ đơn giản là vì bảo toàn tôn nghiêm cường giả, mà chuyện phía sau đây, ta sẽ nỗ lực hỗ trợ, thời gian trăm năm. Ta quyết định trước thời hạn này, thu thập đầy đủ di cốt của chư vị, đây cũng vì phúc lợi của Thiên Huyền Đại Lục, chỉ nhiêu đó thôi, chuyến này thực sự không uổng công. Đa tạ. Đông đảo hư ảnh trên trời đồng thời không người cảm tạ. Lập tức, tất cả biến mất không thấy gì nữa, thoáng như không tồn tại. Cảnh tượng điện ngọc lầu son trước đó cũng hóa thành một mảnh hư vô trong nháy mắt. Chỉ có một thanh âm suy yếu vang vọng trên không trung, phàm nhân không thể ở nơi này quá lâu, tiểu hữu hãy nhanh chóng rời đi, tránh bị âm khí gây thương tổn. Lúc Vân Dương rời khỏi không gian thần mộ, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Dù hắn đa mưu túc trí thế nào, vạn lần cũng không nghĩ tới, thần cốt mà Niên Tiên Sinh cùng Tứ Quý Lâu theo đuổi mấy đời, lại có ngọn nguồn ẩn giấu bí ẩn to lớn như vậy. Căn bản chính là đại bí mật kinh thiên tất cả người đều không nghĩ đến. Tâm niệm của Tứ Quý Lâu chính là thu thập toàn bộ thần cốt, hy vọng có thể thành tựu chân tiên, thậm chí đứng hàng tiên bang. Thật không ngờ, dựa vào thần cốt căn bản không thể thành tựu chân tiên, thậm chí dù thành tựu, cũng chỉ thuộc hạng tầm thường. Về phần đứng hàng tiên bang, càng hoang đường, đời này đã không còn tiên bang đáng nói gì đứng vào vị trí đó. Cứ thế, đối với Tứ Quý Lâu mà nói, thần cốt không những không phải một kỳ ngộ có thể thăng thiên, ngược lại chính là một cạm bẫy Diêm La dẫn đến trầm luân, vạn kiếp bất phục. Không nói đến bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng thu thập đầy đủ thần cốt, cho dù may mắn thu được, thậm chí thành tựu cảnh giới chân tiên, cuối cùng cũng chỉ thấy được một hiện thực hoàn toàn không có hy vọng, không còn đường nào để tiến thêm bước nữa, chỉ có tuyệt vọng. Khoảnh khắc thành công cũng chính là lúc thất bại. Đây mới là tuyệt vọng kinh khủng nhất a. Vân Dương vô thức hồi tưởng lại, những năm qua đám người Tứ Quý Lâu đã không ngừng cố gắng vì mục tiêu này, hao phí vô số nhân lực, vật lực, tài lực, tâm lực, thực sự rất rất nhiều, nhưng mà chân tướng, hiện thực lại là như vậy, thật khiến cho người ta thổn thức. Vân Dương cũng không kìm được thở dài một tiếng. Đám người Niên Tiên Sinh, không nói chuyện thị phi thiện ác, trong số họ có ai không phải nhân kiệt hiếm thấy trong nhân thế này. Nhưng bởi vì một đời rơi vào đại mê cục khó có thể kháng cự, một khi tiến vào, đã không thể thoát thân. Nhưng nói đến cùng, tất cả những thứ này chỉ là lòng tham con người quấy phá. Nhưng, từ cổ chí kim, đối mặt dụ hoặc thành tựu chí cao như thế, thủy chung mấy ai có thể kháng cự, bùng lầy níu chân, không cách nào kiềm chế. Ngày đó, sau cùng, Niên Tiên Sinh nói cho ta biết vị trí thần mộ, quả nhiên không có lòng tốt, nơi này quả nhiên là bẫy rập cuối cùng hắn dành cho ta. Chỉ có điều, cảm bẫy này lại thử thách lòng ta có tham lam hay không. Niên Tiên Sinh không hổ một đời kiêu hùng. Người đã chết rồi, còn để lại một cái hố lớn như vậy. Vân Dương nhớ lại một chuyện, trước trận quyết chiến cuối cùng, trên người Niên Tiên Sinh không có một khối thần cốt nào. Là người đứng đầu Tứ Quý Lâu, lại không mang dù chỉ một khối thần cốt có thể thành tựu tiên nhân, đây là có ý nghĩa gì? Lại liên tưởng đến hôm nay, không khỏi không rét mà run. Chương 879, Thất Tinh Hồ, mặc dù hắn không biết chân tướng, nhưng bản thân hắn trải nghiệm qua uy năng sau khi thần cốt gia thân, có khả năng rất lớn đã cảm giác được, tuy rằng uy năng của thần cốt mênh mông, nhưng không phải thật sự dung hợp với bản thân, chỉ có thể gia tăng lực lượng nhất thời, bản thân không cách nào nắm giữ lâu dài, cho dù thật sự dung hợp, tính tới tính lui, người sử dụng thần cốt chắc chắn sẽ chịu tai họa to lớn, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ vì nguyên nhân này, bên trong Tứ Quý Lâu rõ ràng rất nhiều người có được thần cốt, nhưng Niên Tiên Sinh, Tứ Quý Sứ Giả và 12 tháng hạch tâm nhất lại không có dung hợp thần cốt, gia tăng lực lượng bản thân. Dụng ý căn bản của hắn khi dẫn ta tiến vào nơi này, chính là cực bản tâm của ta,

lập tức phát hiện điểm khác biệt ở đây. Có thể thấy rõ trong mắt, một mảnh núi rừng ở khu vực này, ngoại trừ 7 ngọn núi vây quanh Thất Tinh Hồ, những ngọn núi khác cũng đều xanh tươi, nhưng cảm giác sinh cơ dạt dào rõ ràng thiếu đi rất nhiều, so sánh hai bên, quả nhiên chênh lệch một trời một vực. Hai người lập tức phát hiện một sự thật, 7 ngọn núi vây quanh Thất Tinh Hồ này, giống như đang ở một thế ngoại bảo địa. Hai người nóng lòng không đợi được nữa, chia nhau xem xét trái phải, cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Sau nửa canh giờ, hai người gặp lại ở chỗ cũ. Mặc dù một ít cây cối hoa cỏ ở những ngọn núi xung quanh cũng xem như thiên tài địa bảo, nhưng cấp bậc rõ ràng thấp hơn bên này rất nhiều. Không sai, khắp nơi trên 7 ngọn núi này gần như đều là đại thụ che trời. Thậm chí có không ít đại thụ 7-8 người ông không hết. Ngay cả những bụi cây bình thường trên núi khác cũng đều trở thành đại thụ ở nơi này. Thất Tinh Hồ này dĩ nhiên có chỗ huyền ảo. Nhưng bí mật này rốt cuộc nằm ở đâu? Nghĩ đến đáp án này, hai người không kìm được ngơ ngác nhìn nhau. Bởi vì cho dù dùng nhãn lực của hai người, cũng không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Vân Dương trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù Thủy Chung không thể nhìn ra manh mối những chỗ kỳ quái ở nơi này, nhưng trên 7 ngọn núi vây quanh Thất Tinh Hồ này, có ít nhất 10 mấy cổ khí tức mạnh mẽ tiềm phục, chuyện này đã nói rõ có vấn đề. Kế Linh Tê xoay chuyển ánh mắt, nói, những người này hẳn là tu giả bế quan ở nơi này đã lâu, quen thuộc bí mật ở nơi này. Tu vi của những người này cũng không tầm thường, đều đã đạt đến đạo cảnh, nhưng so với hai ta vẫn chênh lệch cực xa. Có điều, tu giả ở đây cam tâm từ bỏ chuyện giang hồ, một lòng tu luyện ở nơi này, chỉ sợ giống như ngươi nói, chuyện này dĩ nhiên có vấn đề. Kế Linh Tê giảo hoạt nhìn thoáng qua Vân Dương, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều a, tự mình tìm hiểu, không bằng trực tiếp tìm người hỏi thăm. Vân Dương cười ha ha, lời ngươi nói đúng là suy nghĩ trong lòng ta đến thăm bọn hắn một chút. Kế Linh Tê vừa muốn hỏi, ngươi làm sao tìm tới bọn hắn? Đã nhìn thấy Vân Dương hít vào một hơi thật dài, lập tức lớn tiếng hét lên. Chương 880, cưỡng ép mời. Vân Dương thét dài, ban đầu, âm lượng cũng không quá cao, chỉ ung dung lan rộng ra bên ngoài, nhưng ngay sau đó, đã hóa thành gió lốc trên 9 tầng trời, chỉ một lát sau, giữa không trung nổi lên tiếng sấm chớp rền vang ầm ầm. Phía chân trời càng ngày càng vang, chỉ một khoảnh khắc cũng đã thành đinh tai nhức óc. Sau một hồi, càng giống như núi ngâm biển gầm, long trời lở đất, sấm chớp vang vọng trong vòng ngàn dặm, bất kỳ ai cũng khó mà ung dung tại chỗ. Sau một khắc như thế, tiếng vang thủy chung chưa hề yếu đi, ngược lại càng trở nên mãnh liệt, càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, khoảng không trên 7 ngọn núi, sớm đã phong vân cuồng loạn, kình lôi chớp giật, sét đánh ngang trời. Cuồng phong gào thét lướt qua khắp chốn, sớm đã đánh cho vô số đại thụ che trời trên 7 ngọn núi phải cúi đầu quỳ lạy. Một tiếng thét này lại kinh khủng như vậy, có uy lực kinh thiên động địa, có khí thế phá đất lật trời. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, mặt nước Thất Tinh Hồ được 7 ngọn núi vây quanh ứng tiếng sao động, cuốn ngược lên mấy trăm trượng trên bầu trời. Thế nước mạnh mẽ cuốn đến đỉnh điểm trên bầu trời, rốt cuộc kiệt lực, khẽ dừng lại trên không trung, lập tức lại ầm vang đổ xuống. Ầm ầm. Hơn vạn tấn nước đập xuống ầm ầm trên mặt nước Thất Tinh Hồ, toàn bộ nước trong hồ lập tức cuốn ngược lên, cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Vang động đã đến mức này, thế mà đông đảo tu giả nơi đây vẫn như cũ không có động tĩnh, dĩ nhiên duy trì bình thản. Vân Dương cũng không nhục chí, lại tăng cường lực lượng, tiếng thét càng thêm mãnh liệt. Tiếng thét lại thêm uy thế, thanh âm dường như quỷ dị, dùng mọi cách mà điên cuồng phóng tới Thất Tinh Sơn. Hoa cỏ cây cối trên 7 ngọn núi, vì chịu trùng kích của tiếng thét mà quỳ mọp trên mặt đất. Vô số đá vụn trên đỉnh núi cũng vì thế mà lao xao rung động, ầm ầm đổ xuống như trống vang trên núi. Cuối cùng cũng thoáng nghe được có tiếng người thốt lên kinh ngạc. Giữa vô số đá vụn bay loạn, có hơn 10 bóng người phóng ra, gương mặt đầy vẻ đau khổ cấp tốc bay tới phía bên này. Trong đó càng có người cả gương mặt vặn vẹo kêu to, đừng có trống nữa a. Chỉ tiếc thanh âm còn kia chưa kịp truyền xa, lập tức bị cuồng phong và tiếng thét dài che lấp, hoàn toàn không thể nghe thấy. Nhưng có người đi ra, Vân Dương đã đạt được mục đích, hắn mỉm cười, lập tức im tiếng. im tiếng chỉ trong phút chốc, giữa một mảnh thiên địa, không còn âm vang sao động, lại về một mảnh vắng lặng. Nhưng Thất Tinh Sơn chịu sóng âm trùng kích vẫn chưa hết ảnh hưởng, núi non vẫn đang rung rẩy, nước hồ còn đang chập trùng, trên bầu trời phong vân cũng đang rung chuyển không ngừng. Trong một mảnh hỗn loạn, mấy bóng người vội vàng bay tới. Mấy người đều rất chật vật, trong ánh mắt càng lộ vẻ sợ hãi. Vân Dương vừa thét lên, uy lực khủng bố, thiên địa biến động, phong vân biến sắc, mặc dù bọn hắn có tu vi cao cường, vẫn cũ chịu không nổi âm thanh quỷ dị không gì không phá này, chỉ có thể ra mặt cầu xin tha thứ. Lúc này, trong lòng mỗi người tu luyện ở đây đều tràn đầy lo lắng bất an. Đây là ai đến a, làm sao lại bá đạo như vậy? Nhất là tu vi kia, căn bản không phải là cấp độ mà người tu luyện ở thế giới này có thể đạt được. Bọn hắn đoán không sai. Tu vi hiện tại của Vân Dương, quả thực đã siêu việt đỉnh điểm ở thế giới này. Xin hỏi tôn giá là ai? Vì sao? Vì sao ở đây? Chuyện này. 12 tu giả ở ẩn nơi đây cùng đứng trước mặt Vân Dương, đều dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. Một nam một nữ này, thật sự quá trẻ tuổi một chút, nhìn sao cũng không giống mấy cao nhân tiền bối trong truyền thuyết a. Ở thế giới nắm đấm lớn mới là đạo lý như thiên huyền đại lục, dù là tu giả tu vi cao thâm, một khi gặp phải tu giả mạnh hơn đến nhà gây chuyện, cái gọi là phong độ cao nhân lập tức mất tích, người có tâm cảnh yếu kém càng giống những người này, thất thố nhiều như thế, cũng không phải bọn hắn quá yếu kém, thật ra là vì Vân Dương quá mạnh. Vân Dương ôm quyền một cái, thái độ đặc biệt khiêm tốn, thậm chí có chút ấy nấy nói ra, người từ bên ngoài mới đến, không rõ huyền bí ở Thất Tinh Sơn này, rơi vào đường cùng đành vọng động, mời mọi người đi ra một hồi, hành động này không thể nghi ngờ đã quấy rầy chư vị thanh tu, còn xin thứ lỗi. Vẻ mặt đám người một mảnh trắng xanh, luôn miệng nói không sao không sao, trong lòng lại nói, người mời bá đạo như thế, chúng ta làm sao có thể không ra? Không đi ra, chắc chúng ta đã bị đánh chết. Có thực lực áp đảo tuyệt đối thế này, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn nhất, chính là quy tắc của thế giới này, chúng ta rõ ràng. Ngài, thật sự không cần nói lời xin lỗi thiếu đạo đức như thế. Cho dù ngài diễn kịch rất tốt, biểu hiện rất chân thành, nhưng chúng ta sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện rất tin tưởng của chúng ta. Xin hỏi chư vị, rốt cuộc Thất Tinh Hồ này ẩn giấu huyền ảo gì? Trước đó ta đã tìm tòi đủ kiểu, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Vân Dương khiêm tốn hòa nhã hỏi. 12 người vừa nghe vậy, sắc mặt đều đen lại. Huyền ảo của Thất Tinh Hồ này, chính là căn bản để chúng ta luyện công ở đây, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Vấn đề đầu tiên mà ngươi muốn hỏi, dĩ nhiên là muốn đào gốc rễ của chúng ta. Mặc dù ngươi có tu vi cao cường, nhưng thường nói, chặn đường tài lộ bằng thù giết cha mẹ, chặn đường tu luyện càng là thù không đội trời chung, ngươi không biết à. Chuyện này, cả đám người đều do dự, mặc dù kiên kỵ Vân Dương có tu vi cao thâm, nhưng vấn đề Vân Dương muốn hỏi đã liên quan đến gốc rễ tu hành của bản thân, nhất thời quả thực khó có thể quyết định. Vân Dương híp mắt lại, nhàn nhạt nói, chư vị không để ý tới sự tình ở Hồng Trần, ẩn cư ở Thất Tinh Hồ này, vốn là tự do của cá nhân, người khác cũng không thể xen vào. Nhưng Thất Tinh Hồ này thuộc cảnh nội Ngọc Đường Đế Quốc, chính là đất của Ngọc Đường Đế Quốc, tự nhiên cũng là con dân Ngọc Đường, trước đó thiên hạ đại loạn, Ngọc Đường tràn ngập nguy cơ, đứng trước hiểm nguy mất quốc diệt tộc như vậy, các vị sống nhờ Ngọc Đường, lại xem hiểm nguy nước mất nhà tan như không có gì, ngồi xem con dân Ngọc Đường chịu cảnh sinh linh đồ thán, nhẫn tâm không để ý tới, đây cũng xem như một trọng tội a. Vài người nghe thấy lời của Vân Dương, trên mặt nổi lên vẻ hổ thẹn, nhưng trong mắt càng nhiều người đều là vẻ không cho là đúng. Dù sao đối với tu giả tu vi cao thâm, thủy chung không xem tranh chấp thế tục ở trong mắt, Vân Dương nói như vậy tuy có lý, nhưng dù có lý hơn nữa, cũng chỉ là cường giả muốn gán tội cho người khác. Bản tọa nắm toàn bộ thiên hạ, nếu cứ thế chém đầu các ngươi, thực sự không có gì đáng nói. Vân Dương thản nhiên nói. Rốt cuộc cũng có người cười lạnh một tiếng, nắm toàn bộ thiên hạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong mắt Vân Dương lóe lên hàn quang, tập trung nhìn kẻ vừa nói, lạnh lùng lên tiếng, ngươi nói xem bản tọa là ai? Bản tọa huyết chiến thiên hạ, vào sinh ra tử, thủy chung chiến đấu ở tiền tuyến, trải qua trăm ngàn trận chiến mà dựng lên cục diện hiện tại cho Ngọc Đường. Bản tọa chính là Ngọc Đường Cửu Tôn, Vân Tôn. Ngọc Đường Cửu Tôn, Vân Tôn. 12 người đồng thời biến sắc. Cho dù bọn hắn ẩn thế không ra, cũng biết được uy danh cái thế của Ngọc Đường Cửu Tôn, Trí Tôn Vân Tôn. Nếu người khác đến cũng được thôi. Đám người vẫn luôn nói, chỉ cần là tu giả không màng thế tục phân tranh, dù tu vi cao thâm đến đâu vẫn có thể tranh luận. Nhưng đối diện Vân Tôn đã lập nên công lao hiển hách cho Ngọc Đường Đế Quốc, 12 người, không ai có thể phản bác được. Bằng những cống hiến của Vân Tôn, chém giết những kẻ sống trong đế quốc nhưng không xuất ra bất kỳ chiến lực gì như bọn hắn, tuyệt đối không ai dị nghị. Cho dù vẫn có người cảm thấy oan uổng, mặc dù chúng ta không có xuất lực, nhưng chúng ta chỉ là một lòng tu hành, không thể chú ý đến bên ngoài mà thôi. Nhưng ở Ngọc Đường sẽ không có ai nói đạo lý này với ngươi. Ở thời điểm nước mất nhà tan, ngươi có một thân bản lĩnh, lại một lòng ẩn cư núi rừng, mặc kệ quốc gia nguy nan, sinh linh đồ thán, trong mắt con dân Ngọc Đường hiện tại, đây chính là trọng tội. Là đại tội không thể tha thứ. Hiện tại, bản tọa không hỏi tội các ngươi, chỉ muốn nghe chút chuyện mà thôi, mà các ngươi chỉ vì một chút tư tâm, dĩ nhiên lại che giấu không nói, còn cho rằng ta chiếm lợi của các ngươi. Vân Dương uy nghiêm nói ra, không nói quốc gia, không nói con dân, nói chuyện giang hồ. Hiện tại bản tọa giết sạch các ngươi, ta sẽ không chiếm được không lẽ bí mật của Thất Tinh Sơn này sao? Hừ. Chương 881, còn là người hay không? Một tiếng hừ cuối cùng này mang theo uy áp như núi cao biển rộng, trực tiếp chèn ép xuống, khí thế cuồng mãnh đập thẳng vào mặt như sóng to gió lớn. 12 người lập tức kinh hồn tán đảm, tự như bất ngờ chìm vào địa ngục Sâm La, toàn thân tê liệt, cả người rét lạnh, ngay cả linh hồn cũng vì thế mà run rẩy. Lúc này bọn hắn mới giật mình, vị Vân Tôn này, không chỉ là Vân Tôn trong Cửu Tôn, hắn còn là một cường giả cái thế mà đám người mình không thể địch nổi. Siêu cấp cao thủ có cảnh giới cao thâm đến mức bọn hắn chưa từng nghe qua. Nếu hắn thật sự muốn giết đám người mình, quả nhiên là dễ dàng như giết gà. Một người dẫn đầu ho khan một tiếng, nói, kỳ thật bí mật của Thất Tinh Hồ này, nói trắng ra là không đáng nhắc tới. Vân Tôn Đại Nhân đã chủ động hỏi thăm, tất nhiên chúng ta sẽ trả lời đầy đủ. Những người khác cũng đều cúi đầu. Trong mắt Vân Dương lóe lên một tia băng hàn. Trong thời khắc chiến loạn, những người này lại ẩn cư không hỏi thế sự ở đây, thứ nhất tự nhiên là thanh tịnh, không muốn có người quấy rầy luyện công, một lòng truy cầu đại đạo. Nhưng chắc gì không có nhân tố tham sống sợ chết. Bây giờ bị hắn uy hiếp sinh tử, quả nhiên đám người này lập tức lộ ra bản tính. Trong lòng Vân Dương nổi lên ý khinh thường, bằng tâm cảnh này, thế mà các ngươi cũng muốn truy cầu đại đạo. Nếu đạt được thành tựu thì đúng là chuyện cười, linh khí ở Thất Tinh Hồ nồng đậm hơn nhiều so với những địa phương khác. Luyện công ở đây có hiệu quả làm ít công to, dù so với động thiên phúc địa trong truyền thuyết, cũng không kém hơn chút nào. Người này hít vào một hơi, nói, như ta, luyện công tu hành ở đây, huyền khí tích lũy được một ngày có thể so với tu luyện một tháng ở địa phương khác. Nên chúng ta ngựa nhớ chuồng không đi, quanh năm bế quan ở đây. Vân Dương nhíu mày, nói, ồ. Nơi đây thần kỳ như thế, có biết được nguyên nhân hay không? Quan sát mấy người này, ngoài miệng Vân Dương truy hỏi, nhưng trong lòng tràn ngập bi thương cảm khái. Các quốc gia bao quát cả Ngọc Đường, cũng không dựa vào người tu hành cao thâm làm trường thành, trước gió cũng chỉ có một Vân Tiêu Giao chống đỡ bên ngoài, nhưng lúc đó, thiên ngoại Vân Hậu Thất Bộ Sát Sinh Kiếm mới chỉ đạt tới cảnh giới sơn cảnh thất trọng sơn, kém hơn rất nhiều so với rất nhiều cao thủ sơn cảnh đỉnh phong, đại viên mãn của các nước khác. Nhưng ai biết được, tại thời điểm con dân Ngọc Đường chịu cảnh sinh linh đồ thán, hàng trăm triệu năm nhi tre và măng mọc chiến tử nơi xa trường, tại thời điểm những người bình thường này cam tâm xả thân vì nước, chỉ dùng máu nóng và dũng cảm rong ruổi khắp chiến trường. Ở cảnh nội Ngọc Đường Quốc, ở nơi đây, rõ ràng có một số người có uy năng cường đại, lấy một chọi ngàn, lấy một diệt vạn, nhưng lại ẩn cư núi rừng, suốt ngày vui chơi nhàn nhã, tự giải trí, thỏa mãn bản thân. Chiến hỏa tràn lan toàn bộ đại lục, bọn hắn làm sao có thể không biết? Nếu bọn hắn biết tới Cửu Tôn, biết Vân Tôn, vậy không thể không biết tình thế bên ngoài. Nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn ẩn cư không ra. Bọn hắn rõ ràng đã đạt đến đạo cảnh, đẳng cấp vượt qua bậc thang cường giả. Vân Dương chủ động báo ra danh tính của mình, bản ý muốn xem những người này có biết hay không. Thậm chí Vân Dương đã hy vọng, những người này thật sự một lòng tu hành, hoàn toàn không hỏi thế sự. Thế nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn biết. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là bọn hắn lựa chọn thờ ơ, lạnh nhạt với chiến hỏa ở Ngọc Đường, mặc kệ sinh linh đồ thán. Thực tế như vậy khiến cho Vân Dương nổi lên một luồng khí nóng, suýt chút nữa đã không kìm được xuất thủ đánh chết tất cả những tên này. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân vì sao nơi này đặc biệt nồng đậm linh khí, thực tế chúng ta cũng từng dốc lòng điều tra, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch, cũng không biết nhiều hơn Vân Tôn đại nhân. Người kia nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt cẩn thận bỏ từ lược chữ. Thế nhưng 12 người vẫn cảm giác được sát cơ mãnh liệt quanh quẩn trên thân Vân Dương, biết được vị Vân Tôn này đã động sát tâm, ai cũng đều là cảm thấy run rẩy, kinh hãi trong lòng. Chúng ta chỉ phát hiện điểm đặc biệt duy nhất. Linh khí xung quanh Thất Tinh Hồ đặc biệt nồng đậm, nhất là vào buổi chiều, ánh trăng càng sáng tỏ, còn có ánh sao dường như sáng chói dị thường, mà vào mỗi đêm trăng tròn, mức độ nồng đậm của linh khí còn tăng lên gấp đôi. Thực tế, qua từng ấy năm chúng ta đều tận sức tìm tòi nguồn gốc bí mật của Thất Tinh Hồ, nhưng thủy chung không được toại nguyện, không thể nào làm được. Lão giả bên cạnh thở dài, nếu như có thể sớm ngày tìm ra bí mật này, chúng ta đã không còn chuyên tâm, có lẽ đã rời khỏi nơi này, gia nhập chiến trường. Dù sao, khụ khụ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Khụ khụ, chúng ta cũng là con dân Ngọc Đường a. Vân Dương hít vào một hơi thật sâu, suýt nữa đã bị tám chữ kia kích thích, ra tay đại khai sát giới. Các ngươi cũng biết sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Thế nhưng các ngươi thật sự xứng đáng nói ra tám chữ này sao? Không chỉ mình Vân Dương, ngay cả Kế Linh Tê, sau khi nghe được lão giả kia nói ra câu này, cũng nhịn không được muốn nôn mửa. Vân Dương thất vọng đứng lặng một hồi, rốt cuộc vô lực phất phất tay, nói, thôi, các ngươi đều trở về đi. Tất cả đều mau biến đi. Bỗng nhiên không còn nửa điểm hứng thú nói chuyện cùng những người này, chỉ muốn đám người trước mắt nhanh chóng biến mất. Đám người như được đại xá, lập tức xoay người, chạy đi như bay. Tên cuối cùng đi được vài bước, đột nhiên xoay người, mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra, Vân Tôn đại nhân, chúng ta cũng không phải loại người hoàn toàn vô tình. Chỉ có điều, tu luyện xưa nay gặp gềnh gian khổ, giống như bơi ngược dòng thác, không tiến tất lùi. Thật vất vả có được hiệu quả tu hành bậc này, ai có thể thông suốt bỏ xuống được. Vân Tôn đại nhân chỉ trích chúng ta chưa từng xuất lực vì quốc gia, chúng ta cũng không phản bác, chỉ có ấy nấy. Nhưng Vân Tôn đại nhân cũng không biết. Vân Dương lạnh lùng nói, cái gì? Ta không biết cái gì. Người kia thở dài một tiếng, người nhà của ta cũng bị chết trong chiến loạn lần này. Lão phu tận mắt nhìn thấy thảm kịch nhưng vô lực ngăn cản. Ngày đó, gót sắt của đại quân Đông Huyền bước qua. Mặc dù lão phu có mấy phần bản sự, nhưng nhân lực cũng có lúc cạn, sức một mình khó có thể rung chuyển trăm vạn đại quân. Lão phu, ngay cả người nhà của mình đều không gánh nổi, chớ nói chi. Kế Linh Tê trợn to hai mắt, không thể tin được mà nói, dùng thực lực đạo cảnh của ngươi, vậy mà trơ mắt nhìn người nhà của mình bị tàn sát. Mặc kệ, hoàn toàn không để ý. Người kia thở dài, lão phu chỉ lẻ loi một mình, cho dù bỏ mạng đánh cược một lần, lại có thể rung chuyển trăm vạn đại quân hay sao? Kế Linh Tê phẫn nộ đỏ bừng cả gương mặt, thân thể mềm mại run rẩy, ngươi. Ngươi còn là người hay không? Phải biết chiến lực của tu giả sơn cảnh đỉnh phong đã đến giới hạn lẽ thường, nhưng vẫn kiên kỵ chiến thuật biển người, một khi gặp phải đại quân vây quét, hy vọng sống sót là xa vời, mà chiến lực của thiên cảnh tu giả so với sơn cảnh tu giả đã cao hơn gấp mấy lần, vẫn không thể đối cứng với quân đội số lượng khổng lồ. Nhưng ngày đó, mặc dù đám người Vân Tiêu Giao, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi rực rỡ hào quang trong chiến dịch Thiết Cốt Quan, cuối cùng vẫn không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc. Thế nhưng thực lực của tu giả đạo cảnh, đã là đỉnh phong đời này, uy năng vượt qua lẽ thường, cho dù đại quân vạn người xuất động vây quét, cũng không cách nào giết chết, Đây là nguyên nhân nhiều vương triều thế gian dám truy sát thiên cảnh tu giả, nhưng tuyệt đối không dám nhằm vào đạo cảnh tu giả. Nếu thật sự ép đến đường cùng, đạo cảnh tu giả thậm chí có thể dùng sức một mình đồ sát vạn quân. Đương nhiên, kết quả như vậy cũng sẽ khiến cho tên tu giả này kiệt quệ nguyên khí, sức cùng lực kiệt, thậm chí ngã xuống. Thế nhưng một đạo cảnh tu giả lại dứt khoát nói bản thân không dám đối diện đại quân, thậm chí ngay cả cứu giúp người nhà của mình cũng không dám, đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Vân Dương nghe vậy cũng giật mình trừng to hai mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn kẻ đang cực lực giải thích trước mặt mình. Một tu giả đã đạt đến tu vi đạo cảnh, đến cấp độ đỉnh phong đời này, dĩ nhiên lại nói như vậy, nghĩ như vậy. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Ngay cả người nhà của mình ta còn có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu, nói gì đến cứu nước cứu dân. Ngươi nói với ta cái gì mà xuất lực vì nước? Chẳng phải quá tức cười hay sao? Ở chỗ này, cách nói vì nước vì nhà, có nước có nhà, hoàn toàn vô nghĩa, khiến người ta chấn kinh theo một ý nghĩa khác. Kẻ này, quả nhiên đã máu lạnh đến cực điểm. Vân Dương ngạc nhiên một hồi, lập tức cười ha ha. Tu giả tu tâm, tâm cảnh chính là gông cùng xiềng xích mà tu giả khó vượt qua nhất. Ngươi đã hối hận như thế, chắc hẳn trong đáy lòng luôn luôn khó chịu. Cái gọi là tu đồ tiến lên, nhất định đã không còn hy vọng. Tới đây, ta giúp ngươi đoàn tụ cùng người nhà của ngươi. Không biết vì sao, bỗng nhiên, phút cuối cùng, Vân Dương không thể nào kiềm hãm sát cơ. Một chưởng phong lôi chấn động, gọn gàng mà linh hoạt. Một bàn tay đập cho kẻ luôn miệng nói bản thân bất lực này hóa thành tro bụi, bụi trần bay khắp trời. Chương 882, tìm tòi bí mật thất tinh hồ. Trước khi chết, trên mặt kẻ này tràn đầy không hiểu. Ta đã phạm tội gì? Sau khi ta chết, đâu để ý hồng thủy ngập trời, đây không phải thứ bản tâm hướng về nhất sao? Giết chỉ bẩn tay, lời này thật sự là không sai. Vân Dương chán ghét phất tay. Một mảnh hơi nước hình thành trên không trung, dòng nước ầm ầm xối xuống. Vân Dương rửa tay một hồi, vẫn chưa thể nguôi giận, lẩm bẩm nói, thiên hạ này, dĩ nhiên lại có loại người này. Sau khi ngươi chết, bất luận hồng thủy ngập trời hay không cũng không liên quan nữa, mấu chốt ở chỗ, ngươi cứ chết đi. Vân Dương ngừng lại một chút, dường như sững sờ, ngạc nhiên nói với kế Linh Tê, ngươi nhớ lại một chút. Vừa rồi những người kia biểu hiện ra tư chất thiên phú như thế nào? Kế Linh Tê bất ngờ bị Vân Dương hỏi, trực tiếp phát mộng, sửng sốt một hồi mới nói, vừa rồi chỉ chú ý tu vi của bọn hắn đã đạt đến đạo cảnh, trạng thái cá nhân cũng không có nhìn kỹ, ân. Tư chất của đám tu giả kia đều cực kỳ cao, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu không có thiên phú hơn người, sao có thể đạt đến cấp độ đạo cảnh? Vân Dương lắc đầu, trầm giọng nói, không phải vậy. Mặc dù thực lực của hai ta sớm đã áp đảo cấp độ đạo cảnh, nhưng bởi vì tu đồ tầng thứ cao hơn cũng không có chính thức mở ra, cho nên kỳ thực chiến lực của chúng ta vẫn thuộc cấp độ đạo cảnh, vừa rồi. Ta đánh giết kẻ kia thực sự quá dễ dàng, trong nháy mắt tiếp xúc, ta đoán chiến lực của kẻ kia nhiều nhất chỉ là thiên cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không có uy năng của đạo cảnh. Kế Linh Tê giật mình, cái gì? Ngươi nói tu vi kẻ kia chỉ là thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng khí tức của hắn rõ ràng là cấp độ đạo cảnh A. Vân Dương trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, ta nghĩ, đám người này tận lực theo đuổi tăng cường cảnh giới bản thân, tất cả những thứ khác đều không để ý đến, vô luận là quê hương người nhà, hay là tâm cảnh bản thân, kinh nghiệm lịch lãm, thậm chí là chiến lực uy năng của bản thân. Kế Linh Tê có chút không biết nên nói gì cho phải, lời của Vân Dương làm người nghe quá mức kinh hãi, chuyện này sao có thể? Vân Dương thất vọng nói, tu giả tu đồ, tuy rằng tu vi cảnh giới đi đầu, thế nhưng, nếu tâm cảnh, chiến lực, lịch lãm, kinh nghiệm không thể tương xứng, thực lực tổng hợp đâu chỉ kém cỏi như thế, đám người kia dựa vào thiên phú tư chất không tầm thường, còn có địa lợi nơi đây, trong lúc tu vi tinh tiến trên phạm vi lớn, lại hoàn toàn không để mắt đến trạng thái chân thực của bản thân. Tu giả đạo cảnh như thế này, làm sao có hai chữ đảm đương, ta thật sự đã quá nghiêm khắc. Trên bầu trời, ánh sao loạn xạ, lộ ra màn đêm đặc biệt thâm thúy, trừ cảnh đó ra, dường như không còn chỗ dị thường khác. Hiện tại, núi non xung quanh thất tinh hồ đã khôi phục vắng lặng trước kia, mặc dù phong cảnh không còn nữa, nhưng bốn phía vang động tiếng côn trùng, khắp nơi biểu hiện ra sinh cơ tuần hoàn, không còn thấy cảnh hoang tàn như lúc ban ngày. Gió nhẹ thổi đến, đầu tóc đen dài và mềm mại của Kế Linh Tê tung bay trước mặt Vân Dương, nhẹ chạm vào rất là dễ chịu. Vân Dương đang muốn nói, tóc của người thật dài. Bỗng nhiên lại cảm giác được, dường như trong tinh không, rất nhiều ngôi sao xuất hiện trong chớp mắt, sau khi chuyển động tâm niệm, nhìn không được kinh dị một tiếng, ngẩng đầu dõi mắt quan sát. Chỉ thấy trong tinh không, mạng lưới dày đặc tạo bởi vô số ngôi sao đang lập lòe rung động, thực ra không chỉ ngôi sao đầy trời, ánh trăng trong vắt phía chân trời cũng càng sáng tỏ hơn, cứ như vậy một hồi, ánh trăng sáng trong kia chậm rãi tập trung, tự như một cột sáng do ánh trăng tạo thành, giáng xuống từ trên trời. Khi cột sáng ánh trăng hiện thế, tiếng côn trùng râm ran xung quanh bỗng nhiên im bặt, cứ thế gián đoạn, biến mất không còn gì nữa. Dường như vì điều gì đó mà ngưng hẳn, lại giống như đang chờ đợi điều gì. Hai người Vân Dương biết được có gì thường, càng ngưng mắt nhìn về phía chân trời. Trong lòng Vân Dương sinh ra một loại dự cảm rất mãnh liệt, bí mật của thất tinh hồ, hơn phân nửa là ẩn giấu bên trong ánh trăng, ánh sao này. Có lẽ, một khắc sau, chân tướng sẽ hiện ra rõ ràng trước mắt. Sau một khắc, chân trời biến đổi càng rõ ràng, tần suất ánh sao chớp động tăng mấy lần, trong mắt Vân Dương, đã hợp thành một mảnh, nếu không có màn đêm tô điểm, dường như khó mà nhìn thẳng, Vân Dương chưa kịp chấn kinh, lại ngạc nhiên phát hiện, ánh trăng kia càng rực rỡ hơn ánh sao, chiếu rọi toàn bộ không trung thất tinh hồ, đều bị từng sợi tơ màu bạc cuốn quanh tầng tầng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ khu vực thất tinh hồ, hoàn toàn biến thành thiên hà tơ bạc. Tơ bạc huyền dị do ánh trăng xen lẫn với ánh sao mà sinh ra, giờ phút này tự như thiên la địa võng, không thưa không lọt, không có bất kỳ khe hở nào đáng nói. Sau khi tơ bạc dệt thành thiên võng, lại có vô tận linh khí từ trên tinh không tràn xuống thất tinh hồ theo sợi tơ bạc kia. Giờ khắc này, một cổ linh khí thuần hậu hoàn toàn không thuộc về thế giới này nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khu vực thất tinh hồ, linh khí dồi dào đến nỗi trực tiếp khiến người ta cứng miệng. Trước đây, Vân Dương và Kế Linh Tê cũng từng tu luyện trong hoàn cảnh linh khí đậm đặc, nhưng giờ khắc này, vẫn cảm giác được tựa hồ kinh mạch toàn thân của mình vui sướng nhảy loạn vì linh khí trước mắt, cơ thể càng tự động vận công, thu nạp linh khí thuần hậu tràn ngập ở nơi đây. Vân Dương và Kế Linh Tê nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, không dám chậm chạp, sau khi giám định linh khí huyền dị nơi đây vô hại với mình, lập tức không hẹn mà cùng vận chuyển thần công, toàn lực luyện hóa linh khí huyền dị xung quanh. Thành tựu công pháp tu hành của hai người đã sớm siêu việt cực hạn ở thế giới này, mà lúc này đồng thời tu luyện, động tĩnh tạo thành còn có thể cười sao? Mới vừa vận công, trong nháy mắt, bên cạnh hai người đã xuất hiện một lỗ đen, cuốn hết toàn bộ linh khí huyền dị ở thất tinh hồ. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành một vòi rồng nhỏ, cường đại quá sức tưởng tượng. Hai người vừa thi triển động tác liên thủ, đã cuốn hơn 9 phần linh khí huyền dị chắc lọc từ thiên võng, uy lực thâu thiên hấp địa, đáng sợ vô cùng. Mười mấy người rời đi lúc trước, giờ phút này cũng không nhàn rỗi, tất cả đều triển khai tu vi một đời, toàn lực hấp thu linh khí đang tiêu tán trong không khí, chỉ tiếc thu hoạch cực ít, thậm chí không bằng 1-2 phần 10 ngày thường. Kết quả này khiến cho cả đám người không khỏi phiền muộn đến cực điểm. Rốt cuộc là vì sao? Sao lại xuất hiện hai quái vật này a? Qua từng ấy năm, không phải không có người ngoài phát hiện bí mật ở thất tinh hồ, nhưng những kẻ bên ngoài dám ngấp nghé thất tinh hồ, đều đã bị đám người này liên thủ tru sát, không có ngoại lệ. Đám người này không để ý đạo nghĩa cương thường, thậm chí không nhận tình thân, không chịu ra mặt giúp đỡ Ngọc Đường chống địch, phần lớn nguyên nhân chính là sợ bại lộ thực lực của bản thân, dẫn tới bại lộ thánh địa tu luyện ở đây. Một khi nơi này lộ ra ánh sáng, chắc chắn sẽ có nhiều người đến chỗ này kiếm một chén canh. Qua rất nhiều năm tháng, đám người này vứt bỏ tâm cảnh, vứt bỏ lịch lãm kinh nghiệm, vứt bỏ cả nước nhà người thân, gần như đã hao hết toàn bộ tâm lực mới bảo vệ được bí mật của thất tinh hồ. Làm thế nào? Đột nhiên lại xuất hiện hai người này. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi.